Siêu thần chế tạp sư 23 chương 211 miệng ngươi vị làm sao càng ngày càng nặng thanh minh thị. Nơi nào đó. Một chút tứ tinh người tu luyện bước vào làm trái cấm khu vực. Cẩn thận chút. Đại xà lúc nào cũng có thể xuất hiện. Minh bạch. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Mà đúng lúc này. Sư một cái bóng đen hiện lên. Dọa đám người nhảy một cái. Bọn hắn kịp phản ứng xem xét. Lại là một cái tam tinh người tu luyện tại cao ốc khu vực chạy tới chạy lui. Muốn chết một tên người tu luyện trong mắt hàn quang lói lên. Chỉ là một cái tam tinh. Soạt hàn quang phun trào. Hắn đang chuẩn bị giết người. Ba kia tam tinh người tu luyện nhất thời tự quỳ trên mặt đất. Một cái khấu đầu dập đầu xuống dưới. Các tiền bối tha mạng thực lực của ta quá yếu. Thật không có trông thấy các vị tiền bối. Kia chuẩn bị người xuất thủ thân thể lập tức cứng đờ, sửng sốt không có có ý tốt lại ra tay. Mã Lặc. Còn có loại người này cút đi hắn chỉ có thể khoát khoát tay. Cảm ơn tiền bối. Kia tam tinh người tu luyện cung kính hành lễ cho đủ tiền bối mặt mũi, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Vẫn là vương huyên rộng lượng. Chuyện nhỏ. Đi thôi, chú ý an toàn. U, V, G, W, W, M. Một đoàn người lần nữa xâm nhập làm trái cấm khu vực. Trong bóng tối, một thân ảnh tựa hồ tại xoay quanh. Âm thầm nhìn chăm chú bọn hắn. Kia hai cách đi qua thông đạo. Giống như to lớn hai mắt. Làm cho người khắp cả người phát lạnh. Thanh Minh thì. Cửa hàng. Lục Minh nhìn xem nằm dưới đất nguyên thể. Vụt vụt nguyên thể rất thoải mái dễ chịu sáng lên. Tốc độ tu luyện yếu ớt tăng lên. Lục Minh mạc mạc sàn nhà. Vẫn là thật lạnh. Cho nên nói. Đất này dưới mặt khí lạnh. Nguyên thể hấp thu. Tốc độ tu luyện lại có thể tăng lên cái này có chút kinh người. Người trước kia đến cùng là cái gì Linh Lục Minh rất hoài nghi. Nguyên thể cũng không muốn để ý tới hắn. Hấp thu âm khí. Lục Minh trầm ngâm. Bỗng nhiên có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ ngươi là bồn cầu tinh nguyên thể nhìn ngu xuẩn đồng dạng nhìn xem hắn. Ngươi mới bồn cầu tinh cả nhà ngươi đều là bồn cầu tinh đây cũng không phải là Lục Minh nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên có chút hoàng sợ. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết về sinh tinh nguyên thể. Nó không hiểu có cố giết người xúc động. Cái này cái gì ngu xuẩn chủ nhân. Nào có người đem chính mình thẻ linh đi phương diện kia nghĩ không phải liền là hấp thu điểm âm khí a hấp thu âm khí sao cái gì tự bồn cầu. Băng vệ sinh. Có mau bệnh nó bỗng nhiên có chút hối hận đi theo Lục Minh. Ngươi ngó ngó, suốt ngày không phải sầu riêng chan canh liền là bồn cầu. Cái này ai chịu nổi không nên vũ nhục ta ta là kiếm linh cao quý kiếm linh nguyên thẻ phẫn nộ ý chí truyền đến. A, Lục Minh mỉm cười. Ngươi nhìn cái này không liền nói ra sao giả trang cái gì thâm trầm. Hắn cảm thấy đi. Bản thân thẻ linh liền là tiện đến hoảng. Hỏi cái gì đều không muốn trả lời. Ngươi không phải uy hiếp thoáng cái. Nhục nhã thoáng cái. Mới có thể thành thành thật thật trả lời ngươi. Ngươi nói có đúng hay không tiện đến hoảng là run mơ sao nha. Xem ra không chỉ kiếm tu đều là run mơ, liền bọn hắn kiếm linh cũng thế. Cái gì gọi là vũ nhục? Lục Minh quát lớn. Vạn vật bình đẳng. Đều có linh. Kiếm linh là linh. Bồn cầu tinh cũng là linh. Dựa vào cái gì ngươi tự hơn người một bậc. Đát linh thể đẳng cấp tôn ti có thứ tự. Ta hỏi ngươi. Giống như bồn cầu tinh cao hơn ngươi một cái cấp bậc. Ngươi gặp nhân gia có phải hay không cũng phải rất cung kính. Nguyên thể một mặt mộng bức. Giống như có chút đạo lý nếu quả thật xuất hiện một cái cao hơn hắn một cái cấp bậc bồn cầu tinh làm sao bây giờ gọi tiền bối vẫn là xem thường một phen chờ chút. Không đúng ở đâu ra cái gì cao cấp bồn cầu tinh A phi căn bản không có bồn cầu tinh tốt phạt chờ chút. Cái đồ chơi này làm sao thành tinh vì cái gì không được Lục Minh cười lạnh. Các ngươi không phải cũng là tích lũy tháng ngày chậm rãi hấp thu năng lượng. Bị năng lượng ảnh hưởng. Mới dần dần có ý thức sao nhân ra điều kiện so với các ngươi tốt hơn nhiều a. Nguyên thẻ trầm mặc. Thần mẹ nó điều kiện tốt nhiều lắm thế nhưng là. Suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là dù sao. gặp ruột bồn cầu tinh cùng vệ sinh tinh nó chợt phát hiện. Đây là một cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ vấn đề. Càng nghĩ, càng buồn nôn. Chờ chút nguyên thẻ lấy lại tinh thần. Lão tử là kiếm linh. Lão sấy đến từ chuôi này cao quý kiếm. Vốn là cao cao tại thượng. Vì cái gì bỗng nhiên muốn cùng bồn cầu tinh tương đối hừ nó không thèm để ý Lục Minh. Nằm trên mặt đất sáng lên đi. Chớ có biếng nhác. Lục Minh cau mày một cái. Không biết từ nơi nào thuận một viên gạch ném cho Nguyên Thẻ. Nguyên Thẻ. Hào hào cố gắng. Tranh thủ sớm một chút mang ta bay biết hay không Lục Minh dặn dò. Hắn là thật có chút hâm mộ Tiểu Bạch. Ngươi ngó ngó, nhân gia có thể tại thiên thượng bay a. Nhân gia Nguyên Thẻ thật là lợi hại a. Không giống nhà hắn Nguyên Thẻ, phế vật a, một chút tác dụng đều không có Nguyên Thẻ. Bay sao nó tâm tình bỗng nhiên rất nặng nề. Dù sao, đó là cách này đều nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mà lúc này, chợt chợt Tiểu Bạch dấm lên Nguyên Thẻ phiêu nha lại phiêu hồi cửa hàng. Rất là tiêu sái. Chỉ là mỗi lần trở về thời điểm, nàng đều hội khống chế không tốt lắm. Sau đó, treo ở Lục Minh trên thân. Ầm một cách đại hùng bão. Chán rét đâu sư phụ ngươi lại ngăn trở ta đường Tiểu Bạch cách đầu nhỏ chôn ở Lục Minh ngực thấp giọng nói. Lục Minh thật sâu thở dài, xuống tới. U, V, Quy, Quy, mơ đây này. Tiểu Bạch khôn khéo trượt xuống tới. Còn không có khống chế tốt Lục Minh xem xét nàng một chút. Có một chút đâu. Tiểu Bạch đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nói. Nguyên Thẻ luôn không nghe lời đâu. Ở bên ngoài còn tốt một điểm. Vừa đến cửa hàng tựu khẩn trương bay loạn. Tiểu Bạch Nguyên Thẻ một mặt mờ mịt cùng có quan hệ gì với ta nha đầu này. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Hắn cảm thấy đi tựu cái này phát triển xu thế. Hắn sớm muộn sẽ bị Giang lão đầu đánh chết. Thế nhưng là có thể làm sao Lục Minh nhìn xem tấm gương, ai cái này nhan giá trị ai gánh vác được. Mà giờ khắc này, vụt vụt Nguyên Thẻ còn tại sáng lên. Lục Minh cảm thụ được ngay tại chậm rãi gia tăng năng lượng. Không thể không nói, kỳ thật vẫn là rất nhanh. Chỉ là, Thanh Minh thị tình huống càng ngày càng cổ quái. Để Lục Minh nhìn không được có chút lo lắng. Nhị tinh có chút hôn không ở. Nha. Không đúng. Là chính xác tam tinh đỉnh phong Lục Minh nhìn nhìn. Hiện nay năng lượng sớm đã hơn phân nửa. Tăng thêm năng lượng bản thân đã rèn luyện đến cực hạn. Hắn bây giờ thực lực đã là tiêu chuẩn tam tinh đỉnh phong đương nhiên. Mặt ngoài. Vẫn là đáng thương nhị tinh mau chóng đem năng lượng vọt tới 1 vạn điểm. Sau đó xếp vào tứ tinh Lục Minh ánh mắt kiên định. Tứ tinh là một cách hoàn toàn mới khái niệm năng lượng toàn diện thuế biến. Theo trên thế giới lớn nhất tu luyện quần thể. 1, 2, 3 tinh cơ sở bên trong chỗ hết tài năng. Trở thành chân chính ý nghĩa bên trên người tu luyện năng lượng. Sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn năng lượng. Sẽ chính thức có được phẩm chất Lục Minh hiện nay có thể vượt cấp khiêu chiến tứ tinh dựa vào là cái gì một. Siêu giai năng lượng không mạnh mẽ kỹ năng góp năng lượng phẩm chất quá thấp thế yếu. Bởi siêu giai kỹ năng phẩm chất cao đền bù này mới khiến Lục Minh cái này ngụy tam tinh đỉnh phong. Có thể chính diện cứng rắn tứ tinh hay. Cực hạn thẻ bài năng lực đặc thù cùng loại thần thâu thẻ loại này đặc thù cường thế năng lực. Trừ cái đó ra đâu không còn. Giống như một cái đồng dạng tứ tinh đối thủ. Cùng Lục Minh đồng dạng có được siêu giai năng lực. Cũng biết Lục Minh có đặc thù thẻ bài hiệu quả đâu lành lạnh. Dù sao, đồng dạng là tứ tinh. Thực lực cũng sẽ khác nhau trời vượt có tốc thành lạc cây tứ tinh. Có học viện gia phổ thông tứ tinh. Có giã ngoại chém giết gia ngoan nhân tứ tinh. Cũng có đồng dạng có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài tứ tinh. Mà lần này, bởi vì đại xà xuất hiện tới đây người tu luyện không phải bình thường. Rất nguy hiểm sở dĩ. Nhất định phải nhanh đột phá tứ tinh có biện pháp gì hay không tu luyện nhanh hơn Lục Minh nhìn về phía Nguyên Thẻ. Nguyên Thẻ. Con hàng này lại muốn đánh ý định gì ta rất nghiêm túc. Lục Minh thấp giọng nói. Ta nghe nói. Linh thể tại khác biệt địa phương tốc độ tu luyện sẽ có khác biệt. T. tỉ như bồn cầu tinh khẳng định tại nhà vệ sinh tốc độ tu luyện càng nhanh. Soạt nguyên thẻ cảnh giác lên. Làm mẹ nó ngươi dám đem lão tử phóng nhà vệ sinh. Lão tử chết cho ngươi xem sẽ không làm sao có thể ngươi không chê bẩn ta còn ngại bẩn đâu. Lục Minh kỳ quái nhìn nguyên thẻ một chút. Ta làm sao có thể đem ngươi phóng nhà vệ sinh kỳ quái. Miệng ngươi vị làm sao càng ngày càng nặng. Nguyên thẻ trầm mặc. Nó lại có một cố giết người xúc động. A, giống như làm thịt Lục Minh a ta nghiêm túc. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Thế cuộc không tốt lắm. Chúng ta cần mau chóng đạt tới tam tinh đỉnh phong. Ta nhìn ngươi nằm trên mặt đất tốc độ tu luyện lại có tăng lên. Vì cái gì là cùng tu luyện hoàn cảnh có quan hệ sao Lục Minh hỏi. Vâng. Nguyên thẻ xem xét Lục Minh một chút, lúc này mới trả lời. Âm khí. Lục Minh trầm ngâm một lát, nói cách khác, âm khí càng nặng địa phương, ngươi tốc độ tu luyện càng nhanh vâng. Nguyên thẻ đồng ý. Âm khí. Lục Minh ánh mắt đảo qua. Đi nơi nào tìm cái gì âm khí ăn. Nhà vệ sinh thật không được hắn bỗng nhiên nói. Ầm, nguyên thẻ đâm vào trên sàn nhà, lão tử chết cho ngươi xem khổ khổ. Ta liền theo khẩu nói chuyện. Lục Minh tằng hắng một cái. Bỗng nhiên nhìn về phía viễn phương. Ngươi theo mặt đất hấp thu những này âm khí. Đến từ cung cấp ấm hệ thống. Cũng chính là đầu kia đại xà. Ha ha. Nếu quả thật muốn. Âm khí nói. Ngươi biết chỗ nào nhanh nhất sao kia tòa nhà cao ốt đầu kia đại xà chiếm cứ địa phương Lục Minh cười cười. Nói đến đây, hắn nhìn về phía nguyên thẻ, đúng hay không vâng. Nguyên thẻ rõ ràng truyền lại ý chí. Cái chỗ kia, hoàn toàn chính xác sẽ là nó tốc độ tu luyện nhanh nhất địa phương gấp 10 gấp trăm lần chỉ là. Bởi vì chỗ kia rất nguy hiểm. Nó cũng không mở miệng. Dù sao bây giờ Lục Minh cùng nó cùng một nhịp thở. Lục Minh chết rồi. Nó cũng nhất định sẽ chết còn như con mèo kia. Mặc dù nó phi thường cường đại, nhưng là cũng không khôi phục. Lần trước cùng chính mình một trận chiến còn không có lấy lại tinh thần. Còn không bằng chính mình. A, phế mèo. Ầm, một đạo hắc ảnh hiện lên. Nguyên thẻ nhất thời tựu bị dán ở trên tường, xinh xinh xô ra một cái thẻ ấm nguyên thẻ một mặt mộng bức. Vừa rồi bóng đen kia. Ha ha. Lục Minh lấy lại tinh thần, có phải hay không vụng trộm mắng Miêu Ca đâu, quên nói cho ngươi một sự kiện. Ngươi nguyên thẻ thiểm điện là Miêu Ca khai ra tới. Sở dĩ ý thức của ngươi, nó đại thể có thể cảm ứng được. Đây cũng là nó dám nhét ngươi đi vào nguyên nhân. Lục Minh cười nói. Nguyên thẻ trầm mặc. Hắc Miêu còn có loại năng lực này ra hỏa này. Đến cùng là như thế nào tồn tại bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nó không phải đã rất suy yếu sao, nó là rất suy yếu. Lục Minh thở dài. Bất quá Miêu Ca tính khí luôn luôn không tốt. Nó có thể bởi vì suy yếu sẽ không đối với địch nhân xuất thủ. Nhưng là giống như ngươi dám mắng nó. Nó coi như suy yếu cũng có thể tát ngươi một cái. Nguyên thẻ trầm mặc. Cái này cái gì cát điêu phẩm loại mèo âm một đạo hắc ảnh hiện lên. Nguyên thẻ lại bị dán ở trên tường. Ha ha. Lục Minh vui vẻ, đáng đời thái giám mèo ngươi cũng dám gây âm một đạo hắc ảnh hiện lên. Lục Minh cũng bị dán ở trên tường. Một người một thẻ liếc nhau, không lên tiếng nữa. Được thôi. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, Lục Minh ngậm miệng. Thái giám mèo liền là tính khí lớn. A, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Trước kia Miêu Ca chỉ có thể tại ý thức hài xuất thủ. Đã có thể tại trong hiện thực hắn cùng nguyên thẻ xuất thủ. Cái này chẳng phải là nói rõ. Bản thể thực lực đã có chỗ trở về, cứ việc vẫn là rất suy yếu. Đây là chuyện tốt. Ân. Bất quá. Hắn hẳn không có tư cách nhìn thấy ý nghĩ của mình. A, Lục Minh trầm ngâm. Hắc Miêu thực lực hôm nay. Hẳn là chỉ có tại ý thức hải thời điểm. Mới có thể cảm giác ý nghĩ của mình. Trong hiện thực nha. Nó hẳn là không năng lực này. Tỷ như thái giám mèo, thái giám mèo, thái giám mèo, hắn ở trong lòng mặc niệm 10 lần. Hắc Miêu một điểm phản ứng đều không có. Ân, thực nện cho. Chỉ cần mình không nói ra, Hắc Miêu cảm giác không đến ý nghĩ của mình. Đối với cái này, Lục Minh phi thường hài lòng. Mà bên cạnh hắn, Nguyên Thẻ xem xét hắn một chút, đại khái tự đoán được Lục Minh đang làm gì. Nhưng là Lục Minh có thể trong lòng thầm mắng, nó không thể được. Nó ý thức cùng Nguyên Thẻ kết nối, Hắc Miêu đều có thể cảm ứng được, chạy đều chạy không thoát. Thế nhưng là luôn luôn không nhịn được nghĩ mắng con hàng này làm sao bây giờ ăn. Nó rất nhanh nhớ tới Lục Minh lần trước tại Tiểu Bạch chủ nhân tắm rửa thời điểm dùng phương pháp, giống như có thể thực hiện. Thế là nó trong lòng mặc niệm phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị. A giống như có hiệu quả. Siêu thần chế tạp sư 23 chương 212 thoải mái đến bay lên thanh minh thị. Chấp pháp giả đại lâu, nó một mực không động tới đúng thế, chưa từng có từng đi ra ngoài đúng thế. Đây coi là cái gì? Người chấp pháp bọn họ cũng rất mê mang. Đầu này đại xà linh thể vừa ra trận tựu giết người bá lâu, chiếm cứ một phiến khu vực. Liền tại bọn hắn nhận định đây là một đầu cùng hung cực ác linh thể, làm rất nhiều chuẩn bị biện pháp thời điểm, đầu này đại xà tựu điệu thấp, tiềm phục tại kia một phiến khu vực cũng không tiếp tục ra. Mấy cái ý tứ bọn hắn cũng xem không hiểu. Trên lý luận, chỉ cần phong cấm kia một phiến khu vực, đại xà thật tựu một điểm uy hiếp đều không có. Chờ lấy trợ giúp theo những thành thị khác đuổi tới, diệt đi nó là được rồi. Nhưng là làm sao có thể một nhóm người đang len lén đi vào vậy? Thật những người kia thế nào không biết, không biết u, v, quy, quy, mơ tiến vào đại lâu tựu mất liên lạc, sinh tử không biết. Trợ giúp còn bao lâu? Bọn hắn cũng tại mật thiết chú ý chuyện này. Nói chuyện bên kia giúp xong, lập tức liền tới đây xử lý. Lập tức, Trương Uy thở dài. Nguy cơ sự kiện cũng là phân ưu tiên cấp. Điểm này từ một loại nào đó trình độ bên trên cùng bệnh viện cấp cứu trình độ đồng dạng. Xem bệnh cần xếp hàng, nhưng là giống như ngươi bên này trực tiếp nằm thi thổ huyết, bác sĩ vài phút đem ngươi đưa đến phòng cấp cứu bắt đầu cứu giúp. Dù sao chế một chút có thể liền muốn đưa phòng chứa thi thể. Lúc này cũng là như thế, giống như đại xà vừa xuất hiện tựu đại quy mô giết người, vài phút hơn trăm hơn nghìn thương vong. Người bề trên đoán chừng lập tức quên đi tất cả sự tình xông lại. Nha, tự nhiên chỉ có thể chờ đợi lấy. Đây cũng không phải là người ở phía trên lười chính, mà là bởi vì có thể xếp hạng thanh minh thì ưu tiên cấp phía trên nhiệm vụ. Có thể liền là nguy hiểm hơn, nguy cấp hơn nhiệm vụ, những người kia có thể đang liều mạng người chấp pháp. Nhất là bọn hắn thời đại này người chấp pháp cho tới bây giờ đều không phải là một cách đơn giản công việc. Tỷ lệ tử vong cực cao. Chỉ là Trương Uy nhìn xem số liệu báo cáo, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên mở miệng, báo cáo cho cục trưởng, để cục trưởng cưỡng ép gia tăng một cách ưu tiên cấp, để phía trên nhanh chóng tìm người. Trợ lý tâm thần chấn động, cưỡng ép gia tăng ưu tiên cấp loại chuyện này giống như cuối cùng bị xác minh không cần gia tăng ưu tiên cấp. Muốn có nổi những này đều không trọng yếu. Trương Uy thần sắc nghiêm nghị, ta vừa rồi có một cỗ thật không tốt dự cảm. Đầu này đại xà, so với cái kia vừa ra tới tựu loạn giết linh thể càng kinh khủng. Có khả năng hay không? Nó đã là một cái thành thục linh thể. Nó hồi suy nghĩ, nó hồi phân tích lợi và hại. Nó thậm chí có kế hoạch của mình. Nó thậm chí có thể cũng biết người chấp pháp tồn tại, sở dĩ tận khả năng điều thấp. Trương Uy trầm giọng nói. Không, không thể nào. Trợ lý toàn thân phát lạnh. Linh thể. Linh thể trí tuệ cao như vậy sao? Ta cũng hy vọng như thế. Trương Uy coi trọng số liệu dụng cụ đo lường. Phía trên kia một mảnh vi cấm khu vực phủ cận, vô số điểm đỏ lấp lóe. Kia là người tu luyện. Chỉ là một khi bước vào vi cấm khu vực, tất cả điểm đỏ đều tại sát na biến mất, cũng không còn cách nào nhìn thấy. Vô luận sinh tử, vô luận mạnh yếu, không có bất kỳ cái gì khí tức hy vọng. Suy đoán của ta là sai. Nơi nào đó, Hạ Vũ nhìn về phía kia âm khí tiêu tán khu vực. Ta có thể đi sao? Hắn ầm ầm có chút chờ mong. Đại xà ngũ tinh hắn một mực chờ cơ duyên, có phải là cái này chờ một chút? Lão nhân nhích miệng mỉm cười. Cái này còn không được Hạ Vũ mê mang. Ha ha. Lão nhân nhích miệng mỉm cười. Hài tử. Cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu a. Hạ Vũ có chút tiếc nuối. Bởi vì hắn chính mình cũng không biết, hắn muốn chờ đến cùng là cái gì, thế nhưng là hắn nhất định phải chờ xuống dưới, hắn chí ít biết mình vì cái gì ra nơi này. Hắn biết mình vì cái gì đang chờ đợi. Trên người hắn gánh chịu quá nhiều người kỳ vọng. Hưu hắn dương cung bắn tên. Đang chờ đợi muốn đồ vật trước đó, hắn có thể làm liền là không nghe bắn tên. Bắn tên. Bắn tên hưu hưu hưu, từng đạo hàn quang nổ bắn ra. Hạ Vũ bây giờ xạ tốc càng lúc càng nhanh, góc độ càng ngày càng xảo trá. Dù là không có bất kỳ cái gì năng lượng, cũng cho người một cỗ vô kiên bất tồi cảm giác. Thẳng đến một đoạn thời khắc, Hạ Vũ lại một lần nữa dương cung bắn tên. Hưu, một cỗ sức lực mũi nhọn hiện lên. Chỗ xa xa, một cái đang di động bia ngắm tại chỗ bị xuyên thủng. Kinh khủng nhất là bia ngắm bên trên cũng không có bất kỳ cái gì mũi tên bay qua vết tích. Cái này một xạ vốn là không có tên, chỉ dựa vào ý niệm. Không tệ. Lão nhân mỉm cười, rất là hài lòng. Giờ phút này, vi cấm khu vực, đại xà âm lãnh khí tức tại xoay quanh. Rất dịu dị. Đầu này đại xà xuất hiện rất lâu, nhưng là nó chưa hề đi ra công kích những người khác, mà là rất dịu dị bám vào trong đại lâu, chờ đợi con mồi tới cửa. Phi thường điệu thấp. Giờ phút này, một thân ảnh đứng tại vi cấm khu vực đối diện đại lâu ngóng nhìn. Tuyết lớn đầy trời. Trên người hắn nhiều một chút màu trắng vết tích. Chỉ là, coi như thế, hắn cũng không có nhúc nhích. Nơi đó âm khí quan trọng nhất đúng không? Hắn trầm giọng hỏi. Ông bên người thẻ bài lấp lóe quang huy, giống như là tại làm ra trả lời. Rất tốt. Thần sắc hắn nghiêm nghị. Sẽ đi xuống lầu vi cấm khu vực thời điểm, bỗng nhiên dừng một chút, hỏi lần nữa. Kỳ thật, ta còn có một vấn đề. Thẻ bài lấp lóe ánh sáng nhạt. Ngươi nói, phiến khu vực này nhà vệ sinh sẽ có hay không có song trọng âm khí tăng thêm hiệu quả? Hắn trầm giọng hỏi. Vụt kia thẻ bài phía trên bỗng nhiên toát ra lóa mắt quang huy, nó rất phẫn nộ. Có thể hay không không nâng nhà vệ sinh sự tình làm mẹ nó quá phần? Hắc Miêu, ngươi cái hỗn chứng lúc đó làm sao không giết chết ta đem lão tử nhét vào nguyên thẻ? Có phải hay không bởi vì ngại Lục Minh quá phiền, già đi ý thức hải tìm ngươi cho nên mới làm như vậy? Nơi nào đó đang ngủ cảm giác Hắc Miêu khóe miệng lộ ra mê chi nụ cười. Thật, thật lâu không ngủ cái sống yên ổn cảm giác. Thật tốt. Soạt, Lục Minh đeo lên mũ. Cái này mũ rất thú vị. Có thể ở một mức độ nào đó giấu riêng thân phận. Thực lực so với hắn yếu người, căn bản là không có cách xem thấu hình dạng của hắn. Sau đó, Lục Minh bước vào vi cấm khu vực. A, làm sao có cái nhị tinh vào đây, thật kỳ quái. Ngọa tào, Thanh Minh thị người tu luyện như thế bành trướng sao? Đám người ngạc nhiên không thôi. Lục Minh có chút xấu hổ. Nha. Nhớ tới một sự kiện. Tới này cái vi cấm khu vực người tu luyện bình thường đều là tứ tinh trở lên. Sở dĩ nói theo một ý nghĩa nào đó, cái mũ của hắn cũng không có chứng dùng. Được thôi. Lục Minh thở dài đem mũ hái xuống. Giờ khắc này, vô số người ánh mắt ở trên người hắn đảo qua. Không có cách nào, tới đây người tu luyện rất nhiều. Tứ tinh, ngũ tinh đều có. Thỉnh thoảng có mấy cái tìm đường chết tam tinh đỉnh phong. Nhưng là nhị tinh tu luyện thật một cách không có, nhất là một cách nhị tinh chế tạp sư. Lục Minh thực lực này tại phiến khu vực này quá mức lóa mắt, không làm cho chú ý đều không được. Bất quá, có rất nhiều người tu luyện đều là phủ cận mấy tòa thành thị người. Ngược lại là có một ít người nhận ra Lục Minh thân phận, liếc nhau, lập tức tâm thần hiểu rõ. Lục Minh, trong truyền thuyết, ngã ba đường thao trường đã từng cũng xuất hiện qua ngũ tinh thậm chí lục tinh linh thể bị Lục Minh miêu sát đương nhiên. Nghe nói là bởi vì Lục Minh người nhà áp chủ bài. Như thế xem ra, Lục Minh trên thân có thể có được cực kỳ khủng bố đồ vật. Dù chỉ là một cái nhị tinh, cũng không phải người bình thường chọc nổi. Đi đừng để ý tới hắn, một số người cấp tốc rời đi. Lục Minh tới. Đáng chết, nhanh tranh thủ thời gian tìm tới đại xà, đúng đúng đúng. Giống như lại bị Lục Minh giết chết liền phiền toái. Lại một nhóm người rời đi. Còn lại một nhóm người có chút mộng bức. Bọn hắn không nhận ra Lục Minh. Cũng chưa từng nghe qua Lục Minh. Bất quá theo những người còn lại phản ứng đến xem. Gia hỏa này tựa hồ cũng là khó lường tồn tại, sao cũng đúng. Nhị tinh tựu dám lớn lối như vậy hoành vào đây. Tất nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, cứ như vậy. Cuối cùng một nhóm người cũng đi. Mới vừa rồi còn người xem Lục Minh bọn người sát na biến mất vô tung vô ảnh. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Xem ra nổi tiếng vẫn có một ít tác dụng. Vừa vặn, hắn cũng không muốn cùng những người này xé bức. Những người này là đến bắt đại xà. Hắn là tới tu luyện. An tâm tìm một chỗ vẩy nước là được rồi. Thế là, Lục Minh bước vào đại lâu khu vực. Ông ông một cỗ dược dị âm lãnh đập vào mặt. A thông suốt nguyên thể toàn thân run rẩy, một trận sảng khoái. Vụt vụt hai đạo quang huy hiện lên. Nó nguyên bản bình thường tốc độ tu luyện. Bỗng nhiên bắt đầu bạo tăng. Năng lượng vậy mà thật bắt đầu tăng lên. Lục Minh lập tức mừng rỡ. Tìm một cái gian phòng trốn đi. Nơi này có thể chứ đi. Nguyên thẻ rất là hài lòng. Nó từ khi biến thành thẻ linh đến nay còn không có loại này tốc độ tu luyện. Thoải mái lật ra vụt vụt trên người nó không ngừng sáng lên. Giờ phút này, Lục Minh cũng nhìn xem năng lượng của mình. Dùng một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu tăng lên. Sau mấy tiếng, vậy mà đã đột phá 7.000 điểm đại quan, tốc độ tu luyện nhanh chóng. Có thể thấy được lốm đốm ngưu phê chỉ là. Trạng huống này cũng không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh, nguyên thể cũng có chút không hài lòng. Phụ cận khí tức giống như bị ta hấp thu không sai biệt lắm. Trở nên chậm thật nhiều. Đến đổi chỗ, được. Lục Minh trầm giọng nói. Hắn cũng cảm thấy, mặc dù nguyên thể tốc độ tu luyện như cũ so bình thường nhanh, nhưng là cùng vừa rồi loại kia tốc độ khủng khiếp so sánh, đã yếu đi rất nhiều. Cách này không thể được hắn đi vào nguy hiểm như vậy địa phương. Cũng không phải vậy nước. Ân, tiếp tục đi lên, Lục Minh cảm giác được càng lên cao, cố khí tức kia tựa hồ cũng liền càng nặng. Rất nhanh, hắn đi đến lầu 2. Chợt khí tức âm lãnh lần nữa hiện lên. Ơ, nguyên thể lại một lần nữa sảng khoái. Đến rồi liền là loại cảm giác này, vụt vụt nguyên thể bắt đầu không ngừng sáng lên. Tốc độ tu luyện của nó lại một lần nữa bảo tăng. Lục Minh thì là canh giữ ở cửa ra vào, cảnh giác mỗi một cách theo phủ cận đi ngang qua người tu luyện. Dù sao, nơi này tràn đầy kiếm tiện nghi tứ tinh cùng ngũ tinh. Nguyên thể hấp thu rất thuận lợi. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua, nhận ra Lục Minh cũng không đến. Dù sao Lục Minh chẳng hề làm gì. Có thể tại cái này âm lãnh khí tức sinh tồn người, ai cũng không nguyện ý trêu chọc. Sở dĩ đại gia cũng liền bình an vô sự. Nếu quả thật có đại chiến, đoán chừng cũng là đại xà lúc đi ra. Sở dĩ Lục Minh hẳn là rất an toàn. Dựa theo dự tính của hắn, chờ lấy nguyên thẻ ở chỗ này tu luyện tới 1.000.000 điểm, hắn liền có thể rút lui. Hoàn mỹ hắn ngó ngó nguyên thẻ tốc độ, đoán chừng cũng sẽ không quá lâu. Chỉ là ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một số người. Người đến. Lục Minh nhíu nhíu mày, lần nữa tránh về trong phòng. Ngoài cửa, có thể rõ ràng nghe được đối thoại của bọn họ. Đại xà ở nơi nào? Hẳn là tại mái nhà. Cái này khí tức âm lãnh tại mái nhà hẳn là thời điểm nghiêm trọng nhất. Một nhóm người theo phủ cận đi qua. Bọn hắn cũng là theo cố khí tức này không ngừng đi lên. Mục đích liền là tìm kiếm đại xà, cẩn thận chút. Cái này đại xà hẳn là có được ngũ tinh thực lực. Chỉ là nó vừa mới thức tỉnh, làm linh thể, dùng linh thể bắt giữ khí, đem nó dụ dỗ tới bắt lấy là được rồi. Minh bạch. từng đám người tu luyện cầm trong tay một cái viên cầu. Cái đồ chơi này gọi linh thể bắt giữ khí. Đúng thế, đã có linh thể tồn tại tự nhiên sẽ có tương ứng bắt giữ khí. Thậm chí có một ít người tự dùng bắt giữ linh thể mà sống. Bọn hắn có được linh thể máy kiểm tra, linh thể bắt giữ khí, linh thể bảo tồn khí các loại một hệ liệt thiết bị. Lần này vọt tới người tu luyện cũng có một nhóm chính là người như vậy. Bọn hắn được xưng là linh thể thợ săn. Đương nhiên, dựa theo Lục Minh lý giải, bọn hắn kỳ thật có thể dùng một loại khác xưng hô bảo có thể mộng huấn luyện sư. Trong tay bọn họ đồ vật cũng có thể hiểu thành tinh linh cầu đại xà. Chuyện này đi, nói trắng ra là liền là một đám người tu luyện đến Thanh Minh thị đùa tinh linh vo. Bất quá, không liên quan đến mình. Vừa rồi đã qua mấy nhóm. Trên cơ bản, bọn hắn từ nơi này đi ngang qua về sau, liền đi càng cao lầu hơn tầng tìm kiếm đại xà đi. Dù sao càng lên cao, phát hiện đại xà tỷ lệ càng lớn. Đại xà giống như trốn ở cung cấp ấm trong hệ thống, lúc nào cũng có thể theo bất luận cái gì đường ống xuất hiện. U, V, G, W, W, M. Bất quá, có lẽ còn là tại phía trên nhất mấy tầng tỷ lệ lớn chút. Dù sao cái này mấy tầng khí tức âm lãnh quá yếu. Đại xà coi như tới, thực lực lại nhận ảnh hưởng. Không tệ. Mấy người một bên phân tích một bên rời đi. Thực lực của người tu luyện cùng chiến đấu hoàn cảnh cũng là cùng một nhịp thở. Linh thể cũng là như thế. Tỉ như nóng bức hoàn cảnh dưới, hỏa nguyên tố sư thực lực tăng nhiều. Âm lãnh hoàn cảnh dưới, đại xà tự nhiên thực lực tăng nhiều. Cái này đại xà chiếm cứ nơi đây không chịu rời đi. Tự nhiên là bởi vì nơi này là nó thư thích nhất hoàn cảnh. Nó tựa hồ muốn nơi này chế tạo thành xào huyệt của nó chỉ là. Liền tại bọn hắn sắp lên lâu thời điểm bỗng nhiên có người dừng bước lại. A, linh thể. Nơi này cũng có linh thể cái gì? Đám người chấn kinh, chẳng lẽ đại xà xuất hiện ở đây ở chỗ này. Bọn hắn theo trong tay chỉ dẫn châm cùng nhau đi tới. Khi đi đến Lục Minh chỗ gian phòng trước đó, chỉ dẫn trên kim bỗng nhiên tách ra rực rỡ quang huy. Mà lúc này, khi thấy những cái kia đã rời đi những người tu luyện lại trở về thời điểm, Lục Minh cũng mộng. Hắn cảm giác được rõ ràng một cỗ khí tức khóa chặt đến nơi đây. Tỏa định tựa như là nguyên thẻ. Lục Minh kinh ngạc. Cái đồ chơi này các ngươi cũng có thể khóa chặt nguyên thẻ bên trong linh thể. Các ngươi cũng có thể lục soát. Chẳng lẽ nói trong tay bọn họ chỉ dẫn châm cũng có được cái gì tầm long ngàn vạn nhìn quấn sơn. Nhất trọng quấn là nhất trọng quan loại hình cát điêu công hiệu đại ca. Các ngươi đùa là tinh linh vo. Không phải tầm long huyết vậy thật khai sai trò chơi. Ái cát cát cửa ra vào tiếng bước chân tới gần. Lục Minh tâm thần nhảy một cái, tay phải đã nắm chặt nguyên thẻ. Siêu thần chế tạp sư 23 chương 213. Chúng ta tu giả có thể nào lười biếng mà giờ khắc này. Cửa ra vào những người tu luyện liếc nhau đồng dạng tràn ngập cảnh giác. Nếu như là đại xà, oanh một tiếng vang thật lớn, bọn hắn đem cửa phòng trực tiếp oanh mở. Soạt trong nháy mắt này, một đạo quang ảnh hiện lên. Bọn hắn còn không có lấy lại tinh thần, đã nhìn thấy nguyên bản lấp lóe quang huy chỉ dẫn châm sát na dập tắt. Mà lúc này, bọn hắn cũng nhìn thấy bên trong căn phòng người. Một cái nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên. Cái này nhan giá trị. Lục Minh một người bỗng nhiên mở miệng. Các ngươi tốt. Lục Minh có chút kỳ quái nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện mấy người. Các ngươi tìm tới đại xà không có? Người kia nhìn xem chỉ dẫn châm, ta vừa rồi phát hiện một cái linh thể. A, bị ta diệt. Lục Minh có chút xấu hổ. Vừa rồi có cái gì bỗng nhiên xuất hiện? Ta tưởng rằng đại xà, liền trực tiếp động thủ, không nghĩ tới trực tiếp đánh chết. Đám người đau lòng. Cái này cũng được, đây chính là linh thể. A uy, ngươi cứ như vậy nhẹ nhàng tiêu diệt thật là. Xác định sao? Một người nhìn bên cạnh người tu luyện. Xác định. Linh thể đã biến mất. Kia điều khiển chỉ dẫn châm người tu luyện nói. Lục Minh cũng hoàn toàn chính xác có bản sự này. Lần trước hắn giống như diệt một cái ngũ tinh cùng một cái lục tinh linh thể. Không nên trêu chọc hắn, đi thôi. Được. Mấy người khẽ gật đầu. Lục Minh. Bọn hắn trước khi đến cũng nghe qua cái tên này. Nếu có thể, bọn hắn cũng không nguyện ý cùng như thế một vị thực lực không biết người tu luyện giao phong. Cẩn thận kiểm tra một chút. Xác nhận linh thể đã không còn. Lúc này mới rời đi. Ai? Tốt đáng tiếc. Mấy người mang. Theo tiếc nuối rời đi, Lục Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Kém chút bị phát hiện nếu không phải hắn phản ứng kịp thời. Đem nguyên thẻ thu hồi ý thức hải. Rất có thể bị phát hiện xem ra những này cái gọi là linh thể thợ săn. Cũng là có chút bản lãnh đưa mắt nhìn những người kia rời đi. Xác nhận bọn hắn triệt để rời đi về sau, Lục Minh đây mới gọi là nguyên thẻ ra tiếp tục tu luyện. Lần này hắn rõ ràng cẩn thận rất nhiều. Một khi có bất kỳ linh thể thợ săn tới gần, hắn liền đem nguyên thẻ thu lại. Chỉ là, kể từ đó tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Ngươi liền không thể khiêm tốn một chút. Lục Minh thở dài. Năng lượng lớn như vậy hấp thu, làm sao có thể điều thấp nguyên thẻ rất ủy khuất. Chậm tự nhiên là điệu thấp. Ngươi vừa phải nhanh một chút. Lại yêu cầu không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Đây không phải nói nhảm sao? Lại nói, trời mới biết những người kia vì cái gì có thể phát hiện nó. Có thể bởi vì ngươi là hoang dại, cùng nguyên thể còn chưa đủ phù hợp. Lục Minh suy đoán. Cùng tiểu bạch âm thầm tự nhiên đản sinh linh thể khác biệt. Thần bí linh thể dù sao cũng là về sau nhét vào. Còn không có ta an toàn dung hợp cũng là bình thường. Nguyên thẻ. Ha ha. Hoang giải cái từ này thật tuyệt không giảng cứu. Không học thức nguyên thẻ phát ra từ nội tâm xem thường. Giống như không phải cái kia ngốc mèo. Phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị. Hô nguyên thẻ không có cảm giác đến bóng đen xuất hiện. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt nó phản ứng nhanh. Bằng không lại trời cao. Tầng thứ hai, hai người lần nữa tu luyện một lát. Bởi vì muốn tránh né không ngừng xuất hiện đám người, tốc độ giảm nhanh. Dạng này không được. Lục Minh cau mày một cái. Ngươi chờ một chút, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi che đậy khí tức cùng trạng thái. Thế là Lục Minh tự tay chế tác một cái cách ly màng đến. Ngươi thử một chút. Lục Minh đem nguyên thẻ dùng cách ly màng bao khỏa. Ông nguyên thẻ lần nữa tu luyện tốc độ càng chậm hơn. Không được. Nguyên thẻ bất mãn. Ngươi cái này cái gì rác rưởi mũ. Không riêng khí tức cùng trạng thái che giấu. Liền năng lượng đều che giấu. Một điểm cảm giác cũng bị mất. Lục Minh. Có hay không loại kia mỏng dính nguyên thẻ tràn ngập chờ mong. Ta cảm thấy lại mỏng một chút. Hẳn là cũng không có cái gì ảnh hưởng tới. Lục Minh mặt tối sầm. Làm mẹ nó. Ngươi là tu luyện cũng không phải là yêu vỗ tay. Muốn cái gì siêu mỏng đây, con mẹ nó chính là cách ly màng ngăn cách khí tức lại mỏng một điểm còn có cái gì dùng được rồi. Lục Minh não khoát đau. Đi lên đi. Lục Minh thở dài. Nguyên thẻ biểu thị đồng ý. Càng lên cao. Khí tức âm lãnh cũng liền càng nồng đậm. Người tu luyện tự nhiên cũng liền càng ít. Bọn hắn bị ảnh hưởng cũng liền càng nhỏ. Tốc độ tu luyện tự nhiên nhanh thế là. Lục Minh lần nữa đứng dậy, đi lên đi. Nơi nào đó. Lạnh lẽo khí tức tràn ngập. Một bóng người du tẩu tại từng cái gian phòng, ánh mắt nhìn chăm chú. Đi đến cái nào đó gian phòng bên trong. Bỗng nhiên. Hắn dừng bước lại. Rốt cuộc tìm được ngươi. Khóe miệng của hắn lộ ra một vòng nụ cười. Cứ việc không có ngẩng đầu, nhưng là hắn vẫn như cũ cảm giác được khí tức quen thuộc. Âm lãnh. Xâm nhiên. Cùng. Tanh mùi máu. Đỉnh đầu chơi vui sao? Hắn mỉm cười. Phía trên. Trên trần nhà. Kia nguyên bản chỉnh tề hoa văn bắt đầu xuất hiện ba động. Chầm rãi vặn vẹo. Lại là đầu kia cử mãng hoa văn. Nó lại xoay quanh lên đỉnh đầu tê tê nghe được giọng nói của người này. Nó chậm rãi xuất hiện. Ngươi nhìn. Trốn lên mặt không có ý nghĩa. Không phải sao? Người kia cười cười. Không bằng. Ngoan ngoãn cùng ta trở về đi. Khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười. Lần này xem ra hắn có lợi ích trước. Chỉ là. Lúc này. Kia đại xà vặn vẹo thân ảnh. thân thể cao lớn chậm rãi đến hắn trước mặt. Ánh mắt lạnh lùng ở trên người đảo qua. Vậy mà truyền đến một tia băng hàn. Này khí tức. Trên mặt người kia nụ cười lập tức cứng đờ. Không, không chỉ có nụ cười. Ánh mắt của hắn, động tác tay của hắn, hắn hết thảy đều tại thời khắc này biến cương. Ngươi, hắn vẻn vẻn thổ lộ ra một chữ âm tiết. Hưu đại xà hiện lên. Cạch cạch, thân thể của hắn ầm vang ngã xuống đất, hóa thành vô số khối băng. Hưu đại xà biến mất tại nguyên chỗ. Khí tức lại so trước đó càng cường đại. Mà giờ khắc này, chấp pháp giả đại lâu, Trương Uy bọn hắn thời khắc giam khống vi cấm khu vực tình huống. Mà đúng lúc này, cảnh báo bỗng nhiên vang lên. Tất cả mọi người trong lòng đều là hơi hồi hộp một chút. Nhìn xem trên đại lầu mặt kia bỗng nhiên tràn ngập âm lãnh khí tức. Đáng chết, nó muốn rèn luyện đại lâu ngăn cản hắn chấp pháp bọn họ hoảng sợ. Linh thể là có thể cùng một thứ gì đó dung hợp, cuối cùng hình thành một thể. Tỷ như kiếm linh loại hình. Nhưng mà linh thể một khi dung hợp, liền muốn gửi thân tại túc thể nội. Sở dĩ rất nhiều linh thể khinh thường tại dung hợp túc thể, mà là tự do lại cao quý du đãng giữa thiên địa. Vừa đản sinh linh thể, phần lớn như thế. Bọn chúng ngơ ngơ ngác ngác, còn không có kịp phản ứng liền đã bị bắt. Mà lúc này, đầu này đại xà lại cái gì đều hiểu. Nó khốn trụ sở hữu người tu luyện. Nó bắt đầu rèn luyện nhà này đại lâu. Một khi nó rèn luyện thành công, cùng đại lâu dung hợp, thực lực tất nhiên bảo tăng mấy lần, không ai có thể ngăn cản đến lúc đó. Chẳng lẽ muốn phái thất tinh tới gặp vượt nhanh ngăn lại nó, người chấp pháp bọn họ rốt cuộc xuất thủ công kích. Oanh oanh, cao năng pháo, hỏa diễm pháo, vô tận năng lượng oanh đến vi cấm khu vực. Nhưng mà vô hiệu đại lâu hoàn hảo không chút tổn hại. Kia khí tức âm lãnh vẫn tại chậm rãi bao trùm đại lâu, theo trên hướng xuống, đem gần như sở hữu tầng lầu khí tức ngưng kết, bao trùm, lại hóa làm một thể. Song đám người tâm lạnh. Bọn hắn biết rõ, đại xà thực lực, sợ là lại muốn chợt tăng. Ông ông, người chấp pháp bọn họ tuyệt vọng nhìn xem kia tòa nhà đại lâu. 7 thành 8 thành 9 thành. Xong. Trương Uy đắng chát. Hắn không nghĩ tới, bọn hắn cố gắng như vậy, cuối cùng vẫn bị đại xà thành công. Những cái kia đáng chết người tu luyện, căn bản không ai sẽ quan tâm cái này. Bọn hắn không thuộc về Thanh Minh thị. Thế nhưng là đối với bọn hắn người địa phương mà nói, đây là ra thông chi bọn hắn rút lui một vị người chấp pháp, tâm thần run lên. Không còn kịp rồi, chuẩn bị cứu người Trương Uy hai mắt đỏ bừng. Giận dữ hết. Đại xà một khi rèn luyện thành công, thực lực tất nhiên bạo tăng. Phủ cận mấy cái khu vực đều sẽ chịu ảnh hưởng lần này. Sợ là muốn chết người. Những cái kia ngũ tinh người tu luyện đâu, một vị người chấp pháp đột nhiên hỏi. Lần này tới Thanh Minh thì không chỉ có tứ tinh, còn có ngũ tinh người tu luyện, dùng thực lực của bọn hắn, nếu quả thật tâm muốn chặn lại, làm sao có thể ngăn không được, ha ha. Trương Uy chỉ là tự giễu cười một tiếng. Chặn đường? Bọn hắn làm sao có thể chặn đường? Đây chính là ngũ tinh linh thể biến thành lục tinh linh thể tiết tấu a. Bọn hắn thậm chí đang chờ đại xà thăng cấp đâu. Dù sao vừa mới hoàn thành thăng cấp, đại xà có lẽ sẽ suy yếu. Dù sao lục tinh linh thể giá trị xa xa cao hơn ngũ tinh linh thể bên trên. Dù sao nơi này đối bọn hắn mà nói, cái này vẻn vẹn chỉ là quào một cái linh thể phó bản. Mà giờ khắc này, vi cấm khu vực bên ngoài, từng tia ánh mắt đảo qua, một số người lặng yên xuất hiện. Đại xà muốn tấn cấp. Đúng vậy a. Chuẩn bị xuất thủ, một khi đại xà tiến vào lục tinh, lập tức bắt giữ. Một cái ngũ tinh người tu luyện nói. Bọn hắn mặc dù không có đủ lục tinh thực lực, nhưng là mấy cái ngũ tinh người tu luyện là đủ. Lại thêm bọn hắn chuẩn bị chuyên nghiệp bắt thiết bị cái này đại xà. Bọn hắn nhất định phải được nhớ ký tại đại xà cùng đại lâu dung hợp trong nháy mắt. Nhất định muốn nhanh đại xà hoàn thành lục tinh. Lập tức đưa nó cùng đại lâu cưỡng chế bóc ra, nó cùng đại lâu vừa dung hợp, Chỉ có lúc này là tốt nhất thoát ly thời cơ minh bạch. Giờ khắc này, vô số người ánh mắt rơi vào đại lâu phía trên. Bọn hắn đều đang đợi, chờ lấy đại lâu chất biến, chờ lấy đại xà đột phá một khắc này. Dù sao nhiều như vậy tứ tinh người tu luyện làm chất sinh dưỡng đi vào, cũng đầy đủ đại xà thăng cấp a. Bọn hắn biết rõ, làm đại lâu hoàn thành rèn luyện sát na, đại xà liền sẽ cùng đại lâu dung hợp, sau đó trở thành chân chính lục tinh linh thể. Thực lực bảo tăng lúc này, cưỡng chế để bọn chúng thoát ly đoạt đại xà. 9 thành 3, 9 thành dưới, 9 thành 8. Ánh mắt mọi người như đuốc. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm đại lâu. Tất cả mọi người áp chủ bài, năng lượng đều đang nổi lên kích động. 9 thành 9, 9 thành 9, 9 thành 9. A, đám người nhíu mày. Cuối cùng này một chút xíu rèn luyện độ, không phải vài phút hoàn thành a, làm sao lại thẻ thời gian dài như vậy. Vẫn như cũ không cách nào đột phá, chẳng lẽ là một điểm cuối cùng rèn luyện khó khăn nhất có khả năng. Thế là đại gia kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng mà 9 thành 9, 9 thành 9, 9 thành 9. Đại lâu rèn luyện độ tựa hồ vĩnh viễn cắm ở nơi đó, lại không tồn vào. Tình huống như thế nào những cái kia người xem ngũ tinh người tu luyện mộng. Đang chuẩn bị cứu viện người chấp pháp cũng mộng. Cái này lại là cái gì tiết tấu, cẩn thận chút. Chẳng lẽ đại xà lại làm cái gì vừa kế, đám người tràn ngập cảnh giác. Nhưng mà bọn hắn không biết là giờ phút này đại xà linh thể cũng là một mặt mộng bức. Theo thức tỉnh đến thối biến, nó có được hoàn chỉnh ý thức. Nó có kế hoạch của mình. Sở dĩ nó điều thấp mà nghiêm túc tiềm phục tại nơi này, không ngừng hấp thu năng lượng. Hết thầy cũng rất thuận lợi. Những cái kia tên ngu xuẩn bị nó thôn phệ. Nó góp qua đầy đủ năng lượng rèn luyện đại lâu, lúc này mới xuất thủ. Nó biết bên ngoài có người thăm dò, thế nhưng là nó đồng dạng có thuộc về mình kế hoạch, chỉ là gần như kế hoạch hoàn mỹ tại vừa mới bắt đầu tựu tạm ngừng rèn luyện. Không cách nào hoàn thành nhà này đại lâu. Mỗi cái gian phòng, mỗi cái địa phương, mỗi một góc, nó sớm đã tra xét, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì. Làm sao có thể không cách nào rèn luyện. Tê, nó ý niệm đảo qua, bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì ngay lúc này, nó ngạc nhiên phát hiện, đại lâu tầng thứ tư cái nào đó gian phòng bên trong, lại còn có một cái bình thường gian phòng. Chính là chỗ này không cách nào rèn luyện sao? Ông từng đạo khí tức âm lãnh bỗng nhiên phóng đi, oanh giống như kinh đào hải lãng. Nhưng mà làm cho người ngạc nhiên là nơi đó vô số bổ sung bao nhiêu năng lượng cũng vô dụng, tựa như là một cái động không đáy, vô luận bao nhiêu năng lượng đều sẽ biến mất. Thần bí mà vượt dị. Mà giờ khắc này, tầng thứ tư gian phòng bên trong, Lục Minh móc ra một quyển sách đang nằm ở trên ghế salon nhìn. Trên sàn nhà, a thông suốt nguyên thẻ từng trận thoải mái dễ chịu run rẩy. Thoải mái trước đó đều là một chút xíu ăn cắp, cố này khí tức âm lãnh đâu chính mình xông tới từng cố từng cố. Chưa hề ngừng khí tức kia giống như sóng biển xung kích sâu trong linh hồn. Để nó muốn ngừng mà không được. Sảng khoái từ khi tiến vào tầng thứ tư về sau, kia khí tức âm lãnh bỗng nhiên bắt đầu bạo tăng. Không ngừng theo tứ phía cấp cho hiện lên mà đến. Đi vào phòng, rất thư thái, nó chưa bao giờ có tốt như vậy tu luyện thể nghiệm cái loại cảm giác này. Toàn bộ thế giới cũng đang giúp ngươi tu luyện vụt vụt năng lượng tăng lên điên cuồng. Không tệ, Lục Minh mỉm cười. Hắn đối nguyên thể tăng lên tốc độ phi thường hài lòng. Ngươi ngó ngó, đây mới gọi là tu luyện mỗi ngày trong nhà ngồi xổm. Gọi là dưỡng lão tuổi còn trẻ. Dưỡng cái gì lão phải biết. Chỉ có tại sinh tử đột phá thời khắc mới có thể nhanh nhất đột phá, chỉ có tại nguy cơ sinh tử bên trong mới có thể có loại này tăng cường nhanh chóng. Ở nhà quá mức an nhàn sẽ chỉ bị kéo ra chinh lệch tựu liền cao thiên lang. Tỷ tỷ dạng này thiên phú người tu luyện không phải cũng bên ngoài chém giết truy cầu mạnh hơn sao? Gần nhất lười biếng. Lục Minh thở dài một tiếng. Chúng ta tu giả có thể nào lười biếng, sở dĩ hắn đã nghĩ kỹ, quay đầu cùng Tiểu Bạch nghiên cứu một chút, nhìn xem làm sao có thể để hai cái nguyên thể chính mình đi giã ngoại thám hiểm, càng nhanh chóng hơn độ tu luyện. Về phần hắn cùng Tiểu Bạch, ân, ở nhà nghiên cứu thẻ bài liền tốt. Phân công rõ ràng rất tốt, rất tốt. Siêu thần chế tạp sư 23 chương 214 thường ngày bị vét bỏ Lục Minh mà giờ khắc này. Trong phòng, Lục Minh đang nghiên cứu chính mình nguyên thể độc lập ra ngoài tu luyện đại kế. An đang điên cuồng hấp thu năng lượng nguyên thể. Bỗng nhiên cảm giác được một cỗ bất thiện ý niệm. Run một cái. Bất quá rất nhanh lại lấy lại tinh thần. À! Xem ra bị đại xà để mắt tới. Không quan trọng, vụt vụt tiếp tục sáng lên, tiếp tục hấp thu đại xà, ha ha. Ai chim ngươi? Mà giờ khắc này, liên tiếp quán thâu vô số lần năng lượng đại xà rốt cuộc ý thức được một sự kiện. Không phải gian phòng không cách nào rèn luyện, không phải gian phòng này chân quý, mà là có cái gì đang trộm lấy năng lượng của mình, đáng chết. Tê đại xà phẫn nộ. Nó vì một màn này vất vả mưu đồ. Theo thức tỉnh về sau, vẫn điệu thấp ẩn nút. Thẳng đến gần nhất mới bắt đầu chấp hành kế hoạch. Lại có thể có người dám phá hư không? Không phải người có thể hấp thu chính mình năng lượng. Nhất định là linh thể, mà lại là đồng loại linh thể. Tê tê đại xà trong mắt tràn ngập tham lam. Đã nó có thể ăn cắp chính mình năng lượng, chính mình tất nhiên có thể thôn phệ nó. Có lẽ thôn phệ nó về sau, thực lực mình hội bảo tăng, sau đó lại dung hợp đại lâu, nhất định sẽ trở nên càng mạnh. Thậm chí trong truyền thuyết thất tinh cũng không phải không có khả năng. Tê tê đại xà hóa thành một vòng lưu quang tan biến. Mà giờ khắc này, gian phòng bên trong đang tu luyện Lục Minh bỗng nhiên cảnh giác. Soạt hắn một cái lắc mình tránh thoát. Sưu sưu một đạo lãnh mang theo rửa chén chỉ đường ốm bên trong hiện lên, đánh vào Lục Minh nguyên bản vị trí. Trong ao, đại xà thân thể hóa thành hắc vụ chậm rãi ngưng hiện. Nó theo ốm nước chậm rãi xuất hiện. Kia nho nhỏ hắc vụ không ngừng hiện lên. Hắc vụ có chút rung động, từ từ lớn lên. Đại xà thân thể cao lớn, lại trong phòng này thành hình. Ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú lên Lục Minh cùng. Ngay tại sáng lên nguyên thể ngũ tinh đỉnh phong khí tức, không ngừng tiêu tán. Lục Minh một mặt quái dị. Các ngươi loài rắn sinh vật là thật ngưu phê. Cái gì động đều có thể chui ra ngoài. Hắn rất muốn cho nét mặt của mình chỉnh trọng một chút. Từ đó biểu đạt chính mình đối một cái ngũ tinh đỉnh phong linh thể tôn trọng. Thế nhưng là căn bản chỉnh trọng không nổi. Dù sao, nhìn tận mắt một cách điều trạng vật không ngừng chấn động, không ngừng biến lớn. Một lời khó nói hết. Hắn thậm chí có một loại cảm giác kỳ quái. Giống như đem đầu này đại xà bắt, nhét vào máy móc bên trong. Một đoạn cắt đi xem như trưởng thành vật dụng bán ra. Nhất định có thể tránh tiền lớn. Tê tê đại xà ánh mắt lạnh lùng tại Lục Minh trên thân đảo qua. Làm một linh thể, nó cảm giác nhạy cảm đến Lục Minh trên thân truyền đến áp ý. Lại có một loại để nó toàn thân run sợ cảm giác. Cái này nhân loại. Tê đại xà phun ra một đạo âm khí công kích Lục Minh. Lục Minh bên này còn không có xuất thủ đâu, nguyên thể lập tức bay tới. Vụt vụt hắn trực tiếp đụng vào cỗ khí tức kia phía trên. Toàn thân phát run. Đến lại đến nguyên thể kích động run một cái. Lục Minh, đại xà, cái này linh thể, âm khí công kích là nó thường dùng nhất thủ đoạn, trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất, nhưng là cũng vẻn vẹn trong đó một loại mà thôi. Đã loại công kích này vô hiệu, oanh oanh lực lượng đáng sợ ngưng tụ. Đại xà thân thể chậm rãi hóa thành băng tinh, chậm rãi hiện hiện, nó lại ngưng phát hiện ra là cái này đại xà hoàn toàn trạng thái. Liên tòa nhà này đều có thể bàn. Như thế nào lại sợ một cách Lục Minh căn bản không cần khí tức âm lãnh công kích. Đơn thuần vật lý công kích là đủ. Cạch cạch, nó thân thể cao lớn lại vẫn tại ốm nước bên trong hiện lên. Sau đó, lúc này, Lục Minh xông đi lên, quan ốm nước. Soạt thế giới bỗng nhiên an tĩnh lại. Kia dâng trào lực lượng bỗng nhiên ngừng. Đại xà ánh mắt lạnh lùng rơi vào Lục Minh trên thân. trong mắt tràn ngập trào phúng. Buồn cười. Quan ốm nước cái này cái gì ngu xuẩn thao tác hữu dụng phải biết. Nó đường đường ngũ tinh linh thể. Ầm đóng lại ốm nước bỗng nhiên nổ tung. Nơi đó. Toàn bộ đường ốm lộ ra. Tê năng lượng kinh khủng hiện lên. Lục Minh nghĩ nghĩ. Gọn gàng mà linh hoạt đem nguyên thẻ đưa qua đi. Trực tiếp ngăn chặn đường ốm. Kia năng lượng kinh khủng. Một mạch toàn bộ tràn vào nguyên thẻ. Ngọa tào nhiều lắm đầy đầy để cho ta chậm rãi. Nguyên thẻ gầm thét. Cái này mẹ nó một mạch nhét vào đến ai chịu nổi a đại xà tâm thần khẽ nhúc nhích. Nó dù sao thuộc về trí tuệ linh thể. Không phải loại kia ngốc nghích linh thể. Sở dĩ. Nhìn thấy nguyên thẻ trạng thái. Lập tức tự hiểu được. Nguyên thẻ căn bản là không có cách tiếp nhận nhiều như vậy năng lượng nếu như thế. Vậy nếu như càng nhiều nói. Oanh ngươi muốn đúng không vậy liền cho ngươi đại xà khóe miệng lộ ra nụ cười gằn cho. Oanh oanh hải lượng âm khí tràn vào nguyên thẻ thể nội. Thảo ngươi điên rồi quá nhanh không chịu nổi a nguyên thẻ hoảng sợ. Ông nguyên thẻ phía trên quang huy lấp lóe. Tự chớp liên tục điện viết sách. Đều tại cỗ này năng lượng kinh khủng dưới. Có vẻ hơi run rẩy. Nhìn xem bộ dáng. Căn bản không có khả năng chịu đựng lấy loại này quy mô công kích đi chết đi đại xà âm lãnh ý niệm truyền lại. Nó rõ ràng cảm ứng được, nguyên thẻ đã ở vào bắn nổ biên giới. Thế là, nó càng thêm điên cuồng vận chuyển năng lượng oanh oanh năng lượng kinh khủng tràn vào. Một giây hai giây ba điểm. Liên tục 30 giây về sau, nguyên thẻ lại vẫn không có vỡ tan ăn đại xà có chút mờ mịt. Không đúng nó rất rõ ràng nguyên thẻ thể lượng. Vô cùng rõ ràng chính mình âm khí cường đại. Coi như có thể không hạn chế hấp thu. Vừa rồi loại kia quy mô. Cũng nhất định sẽ chết sao lại thế. Soạt nó đột nhiên nhìn về phía nguyên thể. Sau đó. Khiếp sợ nhìn xem. Mới vừa rồi còn hoảng sợ nguyên thể. Giờ phút này thoải mái dễ chịu hưởng thụ lấy năng lượng xung kích. Đại xà một mặt mộng bức. Ngọa tảo ngươi cái này thích ứng gặp vượt mấy chục lần tốc độ và mấy chục lần năng lượng. Làm sao có thể thích ứng đại xà hoàn toàn xem không hiểu. Bất quá. Cái này không trở ngại nó dừng lại công kích của mình. Ai nguyên thẻ một mặt mờ mịt đừng ngừng a. Lục Minh. Ha ha. Gia hỏa này bộ dáng này thật sự là muốn ăn đòn cũng không biết theo ai. Quá tiện. Nguyên thẻ vì cái gì kháng chỗ đơn giản. Những cái kia âm khí đều chạy tới ý thức hải. Giờ phút này, ý thức hải chỗ sâu, hải lượng âm khí tràn ngập vừa rồi ngay tại nguyên thể thực sự không chịu nổi thời điểm. Lục Minh linh cơ khẽ động, liền đem nguyên thể thể nổi rất nhiều năng lượng lấy được nơi này. Ân, hoàn mỹ thế là. Nguyên thể đem chính mình lớn nhất hấp thu tốc độ bên ngoài năng lượng toàn bộ nhét vào ý thức hải. Một bên bảo trì siêu cao tốc tu luyện. Còn vừa có thể độn hàng. Cái này độ vui vẻ ai so sánh được sau đó. Liền bộ dạng như vậy. Đại xà sắc mặt rất khó nhìn. Cứ việc nó không biết phát sinh cái gì. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nó muốn giết người. Hải lượng âm khí tổn thất để nó thực lực chợt hạ xuống. Giống như lúc này. Những cái kia ngũ tinh người tu luyện giết vào đây. Nó không cảm thấy. Chính mình còn có thể chạy mất. Đáng chết nhất định phải diệt đi trước mắt hai người này cạch cạch đường ốm bỗng nhiên băng liệt. Sưu sưu từng đạo hàn quang lói lên. Gian phòng trong vách tường. Dưới chân địa noãn đường ốm. Mỗi một cách địa phương. Đều truyền đến lạnh lẽo thấu xương. Đại xà công kích. Tại thời khắc này toàn diện bộc phát âm cả phòng bỗng nhiên nổ tung. Sàn nhà sụp đổ Lục Minh theo 4 tầng trực tiếp rơi xuống. 3 tầng tầng 2 1 tầng Lục Minh mỗi lần rơi xuống 1 tầng. Mặt đất tựu băng liệt 1 tầng. Thậm chí liền dưới mặt đất 1 tầng đều trực tiếp nổ tung. Để Lục Minh một hơi ngã sấp xuống tầng dưới chót nhất 1 tầng hầm thấp nhất. Một sợi thấu xương băng châm hiện lên. Lục Minh con ngươi đột nhiên co rút lại. Cái này mẹ nó. Còn có thể chơi như vậy sưu hắn thuận tay liền là một tấm sách thiên thẻ. Oanh đàn ngưu giấm đạp mà qua. Vô hiệu kia nhìn như kinh khủng đàn ngưu. Tại chạm đến băng châm thời điểm. lại trực tiếp tiêu tán năng lượng đẳng cấp chênh lệch thật lớn. Để sách thiên thẻ vô hiệu làm sao bây giờ? Lục Minh từ trên trời giáng xuống, não hải suy nghĩ như điện. Ngưu quần thẻ, mộ phần thẻ, kiếm khí thẻ giống như đều không được. Cái này băng châm xem ra cũng là ngũ tinh tiêu chuẩn, không cách nào cứng rắn. Tứ tinh vân toa thẻ cũng không được, hai tinh vân toa thẻ luôn cảm giác sẽ trực tiếp đâm chết hắn. Nhưng là nhớ rõ lúc trước cái kia ngũ tinh hung thú ở trong phòng là thế nào chết. Vân toa thẻ không đáng tin cậy. Ta lúc đầu cũng đã nói nhất định phải làm một cái chạy trốn thẻ. Lục Minh bất đắc dĩ, phương diện này chuẩn bị hắn vẫn luôn có, làm sao tiến triển chậm chạp. Tất cả chạy trốn thẻ đều bởi vì cái này cái kia nguyên nhân, cuối cùng biến thành cái khác thẻ. Hắn có thể làm sao mà lúc này Sưu Lục Minh sẽ tới gần băng châm. Ngạnh kháng đi, Lục Minh khẽ cắn môi. Hắn cảm thấy dùng chính mình bây giờ tam tinh đỉnh phong thân thể kháng một kháng không có vấn đề gì. Chỉ cần tránh đi bộ vị yếu hại, nhiều nhất mất máu quá nhiều, không chết được. Nhưng mà đúng lúc này, hư một đạo lãnh mang hiện lên. Lục Minh chỉ cảm thấy dưới chân một cỗ nhẹ nhàng lực lượng phiêu đãng, hắn thân thể vậy mà lơ lửng. Ai? Lục Minh ngạc nhiên nhìn xem dưới chân nguyên thẻ. Con hàng này thế mà có thể chịu động đến hắn. Sư nguyên thẻ bay múa, mang theo Lục Minh chậm rãi rơi xuống đất. Mà giờ khắc này, ý thức hải chỗ sâu, kia chứa đựng hải lượng âm khí, vậy mà tại cách này ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời điểm, tiêu hao không còn một mảnh. Nha, nguyên lai là tiêu hao cố năng lượng này a. Lục Minh có chút tiếc nuối, còn tưởng rằng về sau thật có thể ngự thẻ phi hành đâu. Ngươi so chư còn chìm nguyên thẻ ý niệm u truyền đến, nó rất phiền muộn. Thật, nguyên bản có thể tu luyện rất lâu năng lượng cứ như vậy bay lập tức liền không có. Quá xa xỉ. Lục Minh, con hàng này đến cùng nặng bao nhiêu? Mà giờ khắc này, vì cấm khu vực bên ngoài, những người kia một mực nhìn lấy đại lâu sèn luyện tiến độ. 9 thành 9, 9 thành 9, 9 thành 8, 9 thành thất. Đại gia một mặt mộng bức. Náo đâu, ngươi không chỉ không có chứng, vì cái gì còn giảm xuống? Tình huống như thế nào? Oanh oanh, trong đại lâu tựa hồ truyền đến kinh thiên oanh minh. Xảy ra chuyện, đám người tâm thần run lên. Muốn hay không đi xem một chút? Có mắt người nhíu lại, đợi người bên cạnh ngăn trở hắn. Đừng quên những cái kia tứ tinh. Đúng thế, đừng quên những cái kia tứ tinh. Phải biết, ban đầu chui vào đi vào tứ tinh người tu luyện gần như đều thành bia đỡ đạn. Cái này đại xà linh thể rất âm hiểm, giống như lại là gia hỏa này lắc lư người sáo lộ đâu. Sở dĩ bọn hắn lạnh lùng nhìn xem, chỉ là đang chờ 9 thành 3, 9 thành 2, 9 thành 1. Mọi người nhìn đều có chút lá gan rung động. Bên trong đến cùng phát sinh cái gì không ai biết rõ. Nhưng mà đúng lúc này, ngay tại đại gia gần như an không chịu nổi tình huống dưới, kia đã hạ xuống đến 8 thành 8 năng lượng, vậy mà lại một lần nữa bắt đầu tăng trưởng. Căng một chút, đám người tràn ngập chờ mong, hy vọng lần này sẽ không lại kẹp lại. Mà lúc này, dưới mặt đất một tầng, tê tê khí tức âm lãnh vẫn như cũ. Cứ việc thuận lợi theo trong nguy cấp giải thoát, nhưng là Lục Minh như cũ không có buông lỏng cảnh giác. Trong tay hắn đã lấy ra một mực chưa hề sử dụng qua ánh trăng thẻ luận tứ tinh. Hẳn là chỉ có cái này đi còn như hiệu quả. Chỉ có trời mới biết tới đi. Lục Minh trong mắt hơi híp. Mặc dù mới vừa rồi không có nguy hiểm tính mạng, bất quá xuất huyết nhiều gì gì đó, ngấm lại cũng rất nhức cả trứng. Vậy thật chỉ là để bọn hắn có chút ngoài ý muốn chính là, cấp ngay lúc này, từng đạo lưu quang hiện lên, cố khí tức kia tại bọn hắn thượng tầng bao khỏa, sau đó phong bế toàn bộ đại lâu, tự thành một thể. Đang đứng ở một tầng hầm ga ra tầng ngầm Lục Minh cứ như vậy bị ném ra. Ai? Lục Minh một mặt mộng bức. Ngọa tảo, còn có loại này thao tác? Sở dĩ vừa rồi kia nhìn như hung mãnh công kích, còn có tầng này ý tứ giống như không cách nào giết chết, coi như vứt ra cũng là cực tốt đúng không? Thật là, Lục Minh bất lực nhả rãnh, linh thể đều ưu tú như vậy sao, làm sao bây giờ? Hắn cùng Nguyên Thể liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Không có đất xuống xe kho đại lâu là không có linh hồn. Lục Minh thật sâu thở dài. Đáng tiếc, phía trên đại xà căn bản không có chim hắn. Nó tình nguyện hy sinh một cách đã rèn luyện tốt ra ra tầng ngầm, cũng không nguyện ý giữ lại Lục Minh ở bên trong hai cái này không biết xấu hổ ra hỏa. Ánh sáng trộm năng lượng của nó. Được thôi. Lục Minh thở dài. Năng lượng. Lục Minh có chút cảm giác, không ngờ kinh cửu thiên tốc độ kinh khủng ông chói mắt quang huy hiện lên. Lạnh lẽo âm khí tràn ngập, đại xà đang nhanh chóng rèn luyện nhà này đại lâu. Lục Minh thử nghiệm theo đại lâu bên ngoài hấp thu một chút. Phát hiện cả tòa đại lâu khí tức lại bị một tầng năng lượng bao phỏa, làm cho không người nào có thể trực tiếp hấp thu. Ha ha. Lục Minh bĩu môi, cái này đại xà thật nhỏ mọn, nơi này có thể tu luyện sao? Hắn nhìn về phía Nguyên Thể. Nguyên Thể biểu thì có thể. Tầng này ra ra tầng ngầm, dù sao đã rèn luyện hoàn thành. Âm khí mười phần, coi như không có cái loại năng lượng này xung kích thoải mái cảm giác, tốc độ cũng nhanh nhiều lắm. Sở dĩ Nguyên Thể không chút do dự bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh năng lượng. Xoạt xoạt, năng lượng phun trào. Rất nhanh, dưới mặt đất một tầng năng lượng bị hấp thu sạch sẽ. Năng lượng tình trạng 9320 điểm. Còn kém rất nhiều a. Lục Minh trong mắt hơi híp. Mà giờ khắc này, bọn hắn trên đầu đại lâu rung động. Không có Lục Minh quấy nhiễu, đại xà rèn luyện cực nhanh. Vài phút đem đại lâu rèn luyện đến 9 thành 9 thậm chí 10 thành ông nhàn nhạt quang huy hiện lên. Rèn luyện thành công, đại xà chớp mắt dung nhập trong đại lâu, dung hợp oanh một cỗ khí tức kinh khủng chấn động. Lục tinh sinh ra. Sưu sưu từng đạo khí tức phóng lên tận trời, những cái kia sớm đã chờ đợi thật lâu ngũ tinh người tu luyện rốt cuộc xuất thủ. Phóng tới đại lâu. Từng đài tách rời xung kích dụng cụ thiết bị cũng đối với đại lâu phóng thích. Ông ông vô tận lực lượng tỏa ra giờ khắc này. Tất cả mọi người chờ lấy đại lâu linh thể tách rời trong nháy mắt. Sau đó bắt. Cũng chính là trong chớp nhoáng này. Kia đại lâu phía trên lấp lóe một cỗ chói mắt lưu quang. Sau đó. Ông đại lâu phía dưới xuất hiện một đầu cách đuôi. Sau đó. Vắt chân lên cổ đi đường. Tất cả mọi người mộng. Ngọa tào đại. Đại lâu chính mình đuôi dài chạy náo đâu, nền tảng đâu, ra ra tầng ngầm đâu, bọn hắn theo bản năng nhìn về phía đại lâu rời đi địa phương. Sau đó phát hiện. À! Nguyên lai đại lâu rèn luyện. Vậy mà không có bao hàm dưới mặt đất một tầng, gặp vừa mau đuổi theo đi đi đi sưu sưu, những người tu luyện nhau nhau hướng về đại lâu đuổi theo. Mà giờ khắc này. Một vị ngũ tinh người tu luyện mê mang nhìn xem đại lâu đào tẩu phương hướng. Ai? Sư phụ rõ ràng nói, cái này đại xà kế hoạch là trước dụ dỗ tứ tinh, lại dụ dỗ ngũ tinh, toàn bộ giết sạch, lúc này mới dung hợp đại lâu giết vào thất tinh. Còn nói cái gì này đại xà vạn năm khó gặp, thu phục nó tương đương với thất tinh phi đều là giả, không có đem căn cơ rèn luyện đại lâu, chỉ tương đương với nửa cái. Nào có cái gì tiềm lực, đầu này đại xà thật muốn quật khởi, không biết bao nhiêu năm đi nhìn tới. Sư phụ ngươi lại tính toán sai. Siêu thần chế tạp sư 23 chương 215, ngươi đối Nguyên Thể có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Thanh Minh thị chấp pháp giả đại lâu, người chấp pháp bọn họ vẫn tại cố gắng bảo hộ người bọn họ rút lui. Nhưng mà đúng vào lúc này, bọn hắn đạt được một đầu gì thường dụ gì tin tức, đại lâu chạy, nguy cơ tạm thời giải trừ. Trông thấy cái tin tức này người đều mộng. Đại lâu. Chạy đồ chơi kia còn có thể chạy. Thanh Minh thị tin tức báo cáo. Khẩn cấp cắm truyền bá. Vượt thành trên đường cao tốc, một tòa đại lâu chính đang chạy trốn. Tốc độ vượt qua 300 bước. Mời đến đi cố xe chú ý né tránh, trước mắt người chấp pháp đã xuất động. Tranh thủ mau chóng đưa nó truy nã quy án. Bọn tài xế nhìn thấy cái tin tức này một mặt mờ mịt. Thật, bọn hắn làm mấy chục năm lái xe, lần đầu tiên nghe nói có đại lâu chạy trốn. Cái vườn gì? Nơi nào đó? Sưu một đạo hắc ảnh hiện lên. Một cái chính cùng nàng dâu liền mạch lái xe một mặt mờ mịt nhìn phía xa thổi qua bóng đen. sững sốt nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Hồi lâu mới lên tiếng. Nàng dâu, ngươi gặp qua đại lâu trôi đi sao? Mà giờ khắc này, nội thành, chúng ta cần phải đi. Lục Minh ánh mắt nhìn chăm chú nơi xa. Đại lâu đi, những người tu luyện kia cũng đi, hắn nhất định phải đuổi theo, nói. Lục Minh móc ra nguyên thẻ đặt lên. Ba chít chít. Nguyên thẻ bị một cước sấm lên dưới mặt đất. Nguyên thẻ mờ mịt. Xem ra ngươi vừa rồi không có gạt ta. Lục Minh thổn thức không thôi. Xem ra nguyên thẻ năng lượng thật không thể dẫn hắn bay. Nguyên thẻ. Nó cố nén một cỗ tự bạo xúc động. Ngươi nói. Giống như nguyên thẻ đi qua những này âm khí rèn luyện. Có phải hay không mang ta bay lại càng dễ một chút? Lục Minh như có điều suy nghĩ. Vâng. Nguyên thẻ đơn giản hồi phục. A, Lục Minh minh bạch. Nếu như thế, vậy cái này đầu đại xà là nhất định không thể thả đi hắn năng lượng hơn 9000. Giống như đem đầu này đại xà âm khí hấp thu, tất nhiên có thể nhất cử đột phá 10000. Nói không chừng còn có thể rèn luyện một điểm nguyên thẻ, cơ hội tốt như vậy, có thể nào buông tha thế là. Hắn cũng hướng về đại lâu đuổi theo. Sưu sưu vượt thành trên đường cao tốc. Một cái cử đại thân ảnh tại xuyên thẳng qua. Nó hình thể to lớn, tốc độ cực nhanh. Dọc theo vượt thành cao tốc chạy gần nửa giới. Lúc này mới theo cái nào đó cửa vào xuống tới. Phóng tới vùng ngoại thành một phương hướng nào đó. Cái này đại lâu chuyện gì xảy ra không biết. Bất quá theo nó lộ tuyến ta ngược lại thật ra có một ít phân tích. Nói. Đầu này đại xà có thể là dựa theo dẫn đường tại đi. Soạt thế giới bỗng nhiên an tĩnh lại. Dẫn đường. Khó trách con hàng này đi tới đi lui. Đều là tại tam hoàn. Cao túc. Nguyên lai nó cũng không biết đường. Dựa theo dẫn đường tại đi sao nói như vậy. Tựa hồ không giữ quy tắc sửa lại. Chỉ là. Cứ như vậy. Mục đích của nó lại là cái gì, nó muốn đi đâu, dẫn đường điểm cuối cùng. Trung quy đến có một vị trí à, dù là một tọa độ đi theo sau nhìn xem. Một người ánh mắt ngưng tụ cố gắng, lần này còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Sưu sưu trước đại lâu mặt chạy, vô số người tu luyện theo sát phía sau. Nó hình thể quá khổng lồ. Quá mức làm người khác chú ý. Căn bản không có khả năng chạy mất. Theo nó cùng đại lâu dung hợp lại cùng nhau thời điểm. Tự chú định kết cục. Chỉ là. Cho dù như thế, đại lâu vẫn như cũ ngoan cường tại chạy. Truy nó chạy mau bất động, ha ha, những này linh thể đều như thế ngu xuẩn, chỉ biết là chạy trốn. Mà giờ khắc này, nó đang chờ cái gì? Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Làm một cái duy nhất cùng gia hỏa này khoảng cách gần chiến đấu qua người tu luyện. Hắn rất khẳng định, gia hỏa này thân là linh thể. So rất nhiều người đều muốn thông minh. Phải biết. Nó kế hoạch ban đầu thế nhưng là lừa bịp tất cả mọi người. Sau đó đột phá đến thất tinh về sau, bởi vì Lục Minh cùng nguyên thẻ ảnh hưởng, âm khí đại lượng tổn thất. Lúc này mới không thể không sớm cùng đại lâu dung hợp, tiến vào lục tinh giai đoạn. Vì cái gì nếu quả thật muốn chạy trốn, trực tiếp dùng đại xà chạy trốn không phải tốt hơn? Dung hợp chỉ là nó tăng thực lực lên một loại phương thức. Nếu như thế, vì cái gì nhất định muốn cùng đại lâu dung hợp, cùng những vật khác dung hợp không phải tốt hơn? Xem không hiểu mà lại. Gia hỏa này dung hợp thành công về sau, tự cùng nhau đi tới. Theo lộ tuyến đến xem, giống như là vì mục đích nào đó mà đến. Đây cũng là vì cái gì đầu này đại xà. Lục Minh trong mắt hơi híp. Hắn luôn cảm thấy cái này đại xà còn có cái gì âm mưu. Mà đúng lúc này, đại lâu tốc độ bỗng nhiên chợt hạ xuống. Vọt tới vùng ngoại thành nơi nào đó về sau, bỗng nhiên dừng lại. Tọa lạc xuống tới. Kia truy sát đại lâu đại bộ đội rốt cuộc dừng lại. Nó ngừng. Ha ha, chạy không nổi rồi, chuẩn bị xuất thủ, mọi người hưng phấn. Nhưng mà Lục Minh nhìn xem cái này quen thuộc tràng cảnh, quen thuộc vị trí. Nha nga, đây không phải bị hắn san bằng Phạm Trạch phủ để sao? Bang đại lâu rơi vào trên bình đài. Một cỗ khí tức dường gì chấn động. Đại lâu lại sinh sinh cùng nơi này thổ địa hóa làm một thể. một cỗ năng lượng vọt thẳng xuống dưới đất. Càng dưới mặt đất, ông một cỗ nhàn nhạt khí tức hiện lên. Đại lâu lộ ra một cỗ hư nhược trạng thái, nhưng lại thi triển năng lượng, đem toàn bộ tầng lầu bao khỏa. Ha ha, nó không được. Đi bên ngoài cưỡng ép công kích không cần thiết, đi vào tìm tới nó, trực tiếp mang đi đám người mừng rỡ. Có phải hay không là cách mấy có người nhớ tới trước đó đại xà lừa gạt tứ tinh đi vào chịu chết tràng cảnh. Không sao. Một vị ngũ tinh người tu luyện cười lạnh, nếu như là trước đó đại xà, cố nhiên phải có điều cố kỵ, nhưng là a. Ha ha, nó thực lực còn có bao nhiêu cũng đúng. Đám người hiểu rõ. Trước đó đại xà quá kinh khủng, nhưng là về sau đại xà tựa hồ vì dung hợp đại lâu. Mặc dù đột phá đến lục tinh, nhưng là kia cố khí tức âm lãnh rõ ràng yếu đi rất nhiều. Cùng trước đó không thể so sánh nổi, nếu như thế, còn có cái gì có thể sợ, liền xem như cái bẫy. Đại xà cũng vô pháp diệt đi bọn hắn quá yếu đi. Soạt, đám người nhao nhao bước vào trong đại lâu. Những này ngũ tinh muốn chết. Lục Minh bỗng nhiên mở miệng. Nguyên thể không hiểu ra sao. Đại xà suy yếu thành dạng này. Lấy cái gì cùng những này trang bị đến tận răng ngũ tinh người tu luyện đánh, nhất là trong này rất nhiều cái gọi là linh thể thợ săn thân là linh thể. Nó đối với mấy cái này linh thể thợ săn thực lực hiểu quá rõ. Tại thiết bị phụ trợ dưới, vượt cấp bắt linh thể quả thực là không nên quá chuyện dễ dàng. Ha ha. Lục Minh chỉ là cười cười. Ngươi thật sự cho rằng gia hỏa này tùy ý chọn địa phương? Khi hắn nhìn thấy cái này quen thuộc tràng cảnh thời điểm, hắn tự toàn bộ minh bạch. Khó trách nó phải chạy đến nơi này. Đến gia hỏa này sở dĩ tới, là bởi vì nó cảm ứng được nơi này khoáng mạch. Nó muốn nhờ nơi này khoáng mạch tu luyện, xông phá gông cùng xiềng xích cái này khoáng mạch. Những người tu luyện này đều là nó thời cơ đột phá. Nó vẫn như cũ muốn xông phá thất tinh đầu này đại xà. Từ lúc mới bắt đầu mục đích tựu chưa bao giờ thay đổi. Thôn phệ tứ tinh người tu luyện, thôn phệ ngũ tinh người tu luyện, dung hợp đại lâu, thôn phệ khoáng mạch. Những này kế hoạch vẫn luôn tại trong đầu của nó, vô luận trình tự ngưu phê. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Xem ra xà cũng là phân chủng loại. Con rắn này mặc dù không biết cái gì chủng loại, nhưng là hiển nhiên dù kế đa đoan, dị thường ngoan độc, hoàn toàn không giống lươn đơn thuần như vậy. Bảo làm gì thì làm cách đó. Đáng tiếc chúng ta không thể đi vào. Lục Minh có chút tiếc nuối. Trước đó nguyên thẻ ra tay quá áp, để đại xà địa khố đều không cần, trực tiếp đem bọn hắn ném ra ngoài. Ngươi nói ngươi là không phải ngốc. Hao lông dê nhất định phải tại một con dê trên thân hao. Giống như lúc ấy mỗi cái gian phòng đều chạy một chuyến, len lén hấp thu, để đại xà âm khí bị hút khô cũng không tìm tới nguyên nhân. Có phải hay không tốt hơn? Lục Minh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nguyên thẻ xem xét hắn một chút, không nói chuyện. Nói nhảm, lúc đó có điều kiện này sao? Bên ngoài nhiều như vậy tứ tinh bảo, có thể mộng đại sư vơ tới vơ lui. Nó còn dám chính mình chạy muốn chết đâu? Xem ra lần này linh thể chi tranh không liên quan gì đến chúng ta. Lục Minh có chút tiếc nuối. Hắn đi đến đại lâu trước cửa, theo bản năng đẩy cửa. Kíp cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Ăn Lục Minh con mắt đột nhiên trừng lớn. Mở ra đúng thế. Hắn cứ như vậy tiện tay đẩy, đại môn liền mở ra. Đại xà căn bản không có bài xích bọn hắn. Nếu như muốn, Lục Minh hoàn toàn có thể đi vào. Ai? Lục Minh hơi kinh ngạc. Thật, vừa rồi tại thị khu thời điểm, đại xà vì thoát khỏi Lục Minh, sinh sinh liền rèn luyện tốt địa khố cũng không cần. Mà ở chỗ này, lại bỏ mặt Lục Minh vào đây. Xem ra hắn để mắt tới ngươi. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Thú vị. Có lẽ tại đại xà kế hoạch bên trong, thôn phệ nguyên thẻ cũng là đột phá thất tinh ức không thể thiếu một phần, có một cách không người biết được khoáng mạch làm phụ trợ. Đây mới là đại xà muốn đem tất cả mọi người diệt đi dã tâm. Đây mới là tự tin của nó nơi phát ra. Chỉ là nó không biết là biết rõ nơi này có khoáng mạch, không chỉ có riêng chỉ có nó. Càng ngày càng thú vị, không phải sao? Lục Minh cười lạnh một tiếng. soạt nương theo lấy hắn bước vào trong đại lâu. Chung quanh, một cỗ vô hình năng lượng bỗng nhiên phiêu khởi. Cả tòa đại lâu lập tức phong tỏa, cùng trước đó tứ tinh người tu luyện bước vào giống nhau như đúc tình huống xuất hiện lần nữa. Lần này, đại xà muốn đem sở hữu ngũ tinh người tu luyện một mẻ hốt gọn. Tê tê khí tức âm lãnh xuất hiện. Lục Minh mạc mạc mặt đất, hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Đại xà cố khí tức kia không ngừng thẩm thấu, không ngừng tràn vào dưới mặt đất, thẳng đến chạm đến yên lặng thật lâu khoáng mạch. Nó tại thông qua khoáng mạch tăng thực lực lên. Lục Minh minh ngộ, toàn bộ đại lâu bao trùm khoáng mạch phía trên. Lại thêm, đại xà bản thân năng lực kết nối khoáng mạch về sau, tự một cỗ năng lượng liên tục không ngừng tràn vào, không ngừng chuyển hóa, cuối cùng biến thành âm khí. Cuối cùng, đại xà không ngừng mạnh lên. Ông ông, đại lâu tràn đầy sương mù. Những cái kia tiến vào đại lâu người nhao nhao cảm thấy không lành. Đáng chết, đại xà khí tức làm sao mạnh lên không biết nhanh. Tìm tới nó, khóa chặt nó linh thể. Mau chóng bắt được, không cách nào khóa chặt. Đáng chết, bị một cỗ khí tức dường gì quấy nhiễu. Những người tu luyện kinh hoàng. Bọn hắn suốt cuộc ý thức được không ổn. Nhưng mà đại xà căn bản không có xuất hiện. Chỉ có kia càng ngày càng mạnh phong tỏa. Chỉ có kia càng ngày càng mạnh khí tức. Mà giờ khắc này, cái nào đó trong phòng, Lục Minh cầm trong tay nguyên thẻ, ngay tại điên cuồng đào địa phương. Vụt vụt, mặt đất rất nhanh bị đào ra một cái hố. Nguyên thẻ. Nó rất hoài nghi. Nó thật là nguyên thẻ tại Lục Minh nơi này. Nó làm qua kiếm thai, làm qua chuyển hóa khí, liền thuốc cũng cầm cố. Liền là xưa nay không đem mình làm nguyên thẻ dùng. Tốc độ này quá chậm. Lục Minh trầm ngâm, ngươi có thể hay không chuyển liền là cùng loại với xuyên đất máy loại kia. Nguyên thẻ. Xin hỏi, ngươi đối nguyên thẻ có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ngươi chờ một chút. Lục Minh dứt khoát download một chút máy móc nguyên lý, phiến lá loại hình nội dung cho nguyên thẻ. Nguyên thẻ rơi vào đường cùng, chỉ có thể chính mình quét một thiên nhìn xem. Nha. Phiến lá xoay tròn. Nha. Thanh lý thổ những. Giống như cũng không có chính mình tưởng tượng bên trong khó như vậy. Thế là nguyên thẻ lính ngộ thấu triệt, một mạch xông vào mặt đất. Ông ông, dưới mặt đất xinh xinh bị đánh ra một cái thông đạo. Lục Minh chính hắn nhìn kia cái gì máy móc nguyên lý, phát hiện hoàn toàn xem không hiểu. Nga. Liền nguyên thẻ lực lính ngộ đều mạnh hơn chính mình bất quá. Hắn rất mau trở lại qua thần đến, thuật nghiệp hữu chuyên công, có lẽ là nguyên thẻ đang đào móc phương diện an hiểu. Ân, tất nhiên là như thế này, mỗi người đều có mình an hiểu. Tiểu Bạch an hiểu nghiên cứu thẻ bài. Tiểu Bạch an hiểu tu luyện. Chính mình nguyên thẻ an hiểu khai quật. Mà ưu thế của mình thì tại không gì so sánh nổi nhan giá trị. Không có tâm bệnh oanh oanh, mặt đất mở ra một cái thông đạo. Lục Minh theo thông đạo một đường hướng xuống, thông vào đến phạm trạch trong phủ đệ. Ở nơi đó, hắn nhìn thấy đầy trời tràn ngập âm lãnh khí tức. Hiển nhiên, chúng ta đại xà đồng học ngay tại điên cuồng chuyển hóa trong mỏ quặng năng lượng, dùng để tăng lên chính mình tu vi a. Lục Minh con mắt bỗng nhiên nhíu lại. Cắt ngang đại xà tu luyện đối với hắn không có cái gì chỗ tốt, nhưng là giống như ở chỗ này tu luyện. Thế là nguyên thẻ lặng yên không tiếng động ngồi xổm ở khoáng mạch phủ cận. Nơi đó, đại xà tân tân khổ khổ theo trong mỏ quặng hấp thu năng lượng, tân tân khổ khổ chuyển hóa thành âm lãnh khí tức năng lượng, bị nguyên thẻ trực tiếp rút đi một phần. Vụt vụt, nguyên thẻ điên cuồng sáng lên. Chỉ là Lục Minh vẫn như cũ không hài lòng lắm. Nguyên thẻ tốc độ tu luyện mặc dù đã đến cực hạn, nhưng là rõ ràng theo không kịp đại xà hấp thu. Dù sao nhân ra thế nhưng là lục tinh cấp bậc, ngươi cái này hấp thu tốc độ quá chậm. Thế là Lục Minh trầm ngâm một lát, lần nữa chế tạo ra một tấm vòng xoáy thức bổ sung năng lượng thẻ. Hắn thận trọng dùng bổ sung năng lượng thẻ để vào âm lãnh khí tức chỗ dù sao thông đạo. Quả nhiên, bổ sung năng lượng thẻ phân biệt khí tức về sau, bắt đầu hấp thu. Thành công Lục Minh trước mắt sáng rõ. Mặc dù hấp thu tốc độ cũng không nhanh, nhưng là chỉ cần có tốc độ là được thế là. Hắn rất nhanh lại làm ra mười mấy tấm tương tự thẻ bài treo ở khoáng mạch phủ cận. Đại xà ngưng hiện ra âm lãnh khí tức. Trong nháy mắt giảm bớt một nửa. Nơi nào đó, ngay tại tăng thực lực lên, đại xà rõ ràng dừng một chút. Tốc độ chậm ầm ầm trong đại lâu, những người tu luyện kia điên cuồng công kích chung quanh. Đại xà nhíu nhíu mày, không để ý đến bọn hắn, mà là hít sâu một hơi, lần nữa tăng cường đối khoáng mạch hấp thu. Cảm nhận được tốc độ tu luyện tăng lên, lúc này mới hài lòng. Mà giờ khắc này, khoáng mạch chỗ sâu, một tấm nguyên thẻ cùng mấy chục tấm bổ sung năng lượng thẻ điên cuồng lấp lóe quang huy. Hấp thu hấp thu. 9.300, 9.400, 9.500 nguyên thẻ bên trong năng lượng tăng lên điên cuồng, Lục Minh rất là vui mừng. Rốt cục có thể thoát khỏi nhị tinh cái này danh hiệu, chỉ cần nguyên thẻ vọt tới 1.000.000 điểm năng lượng. Hắn tựu chân chính trở thành tam tinh đỉnh phong. Giống như có thể thuận lợi đột phá. Rất nhanh liền có thể bước vào tứ tinh, đây mới thật sự là cường đại. Cửu thiên lục, cửu thiên thất, Lục Minh tràn ngập chờ mong. Nhưng mà đúng lúc này, một thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện. Ai? Lục Minh bỗng nhiên cảnh giác. Siêu thần chế tạp sư 23 chương 216 đã nói xong sáu tinh đại xà đâu? Ai? Lục Minh trong mắt hàn quang lóe lên, quay người lại. Hắn đang muốn xuất thủ, lại bỗng ngơ ngẩn. Nơi đó, một cái đen nhánh gầy còm thân ảnh run rẩy đi ra. Run run rẩy rẩy, lại lộ ra một tấm mặt mũi quen thuộc. Phạm Trạch. Lục Minh ngạc nhiên. Lục Minh Phạm Trạch đầu tiên là sửng sốt, chợt nước mắt chảy. Lão tử rốt cuộc nhìn thấy người sống, thật là ngươi sống. Sống ha ha ha. Lão tử còn sống. Phạm Trạch cuồng hỉ. Cả người hắn nhìn qua, vậy mà gầy gò hai vòng. Gió thổi qua sẽ ngã xuống đi. Nhìn qua liền là lớn nạn đói vừa trốn tới cái chủng loại kia. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lục Minh chấn kinh. Ngọa tào. Lúc đó như thế, lão Phạm cũng chưa chết kỳ quái. Hắn làm sao không có phát hiện? Phải biết, hắn nhưng là cố ý rất nghiêm túc tìm thoáng cái. Bởi vì những cái kia đáng chết người áo đen. Phạm Trạch tràn ngập phẫn nộ. Bọn hắn tập kích ta, muốn giết người diệt khẩu. Ta tựu theo đã sớm đào xong lối đi bí mật bên trong trốn đi. Nhưng là Phạm Trạch nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến toàn thân run rẩy. Những cái kia đáng chết người áo đen, bọn hắn mất hết thiên lương, phá hủy phủ đệ của ta về sau, vậy mà vì sợ ta đào tẩu, thế mà dùng xe lô đem phủ đệ của ta san bằng. Sở hữu giao lộ đều bị phong kín, ta căn bản ra không được, ta chỉ có thể ở nơi này chờ lấy đợi. Phạm Trạch nước mắt chảy. Trời mới biết hắn những ngày này làm sao qua được. Sở hữu thực vật đã ăn xong, sở hữu thảo cũng đã ăn xong, tựu liền cái kia may mắn còn sống sót tứ tinh thực vật cấm chế cũng bị hắn ăn hết. Hắn là thật đói, không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể tu luyện, bởi vì trạng thái tu luyện đói khát trình độ hồi giảm mạnh. Chỉ là tự ngay cả chính hắn cũng không biết đến cùng có thể sống bao lâu, không có bất kỳ cái gì hy vọng. Hắn tự sát tâm đều có, hắn thề chỉ cần có người cứu hắn, hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Sau đó Lục Minh tới. Cảm ơn, cảm ơn. Phạm Trạch nói đến đây còn kém quỳ xuống cảm tạ. Lục Minh nha, nguyên lai là những hắc y nhân kia làm chuyện xấu. Bọn hắn quá ghê tởm. Lục Minh lòng đầy căm phẫn, vậy mà làm ra loại chuyện này, yên tâm. Phạm Trạch trong mắt hiện lên hàn quang. Ta sớm muộn hồi diệt những người này, những này tên đáng chết. Ta nguyện rủa bọn hắn đoạn tử tuyệt tôn, vĩnh thế không được siêu sinh. Lục Minh, hắn làm sao lại như thế trột dạ đâu ăn? Ngươi có ăn sao? Phạm Trạch đột nhiên hỏi. Nặc. Lục Minh thuận tay đem một khối ăn thừa lương khô ném cho hắn. Cảm ơn. Phạm Trạch cắn một cái vào, đơn giản ăn vào nhân sinh tốt đẹp nhất đồ vật. Lục Minh đứa nhỏ này quá tốt rồi, tốt như vậy một người. hắn lúc trước làm sao lại tổn thương nhân gia hắn quyết định. Trước kia thiếu Lục Minh, đều muốn từ từ trả cho người ta. Nhân gia trợ giúp chính mình lần lượt bao trùm cấm chế tiền, ăn cứu mạng, vân vân vân vân. Mà lúc này, vụt vụt nguyên thẻ bên trên toát ra quang huy lấp lóe, hấp dẫn đến Phạm Trạch ánh mắt. Cái đó là Phạm Trạch ngạc nhiên. Hắn thấy được khoáng mạch phía trên nguyên thẻ. Ách, bầu không khí lập tức lung túng. Nói như thế nào đây, Lục Minh trầm ngâm. Xong, nghĩ không ra lý do, tính toán cầu. Nếu không lại đem lão Phạm chôn đi. Dù sao Phạm Trạch đã mất đi chức nghiệp hạch tâm, cũng không có gì sức chiến đấu, không phải để hắn tiếp tục nằm đi. Lục Minh nghĩ như vậy đến. Mà đúng lúc này, Phạm Trạch nhìn về phía trên không. Là bởi vì đầu kia đại xà ăn bánh bích quy. Hắn khôi phục một chút tinh thần. A, Lục Minh sửng sốt một chút, vội vàng nói, đúng vậy, liền khó trách. Phạm Trạch vấn đạo, nó là thế nào tới Thanh Minh thì xuất hiện một đầu lục tinh linh thể. Lục Minh một bên suy nghĩ một bên bện. Nó ý đồ rút khô trong mỏ quặng năng lượng, từ đó phá hủy Thanh Minh thì. Ta chỉ có thể dùng nguyên thể hấp thu nó âm khí. Nhưng là, Lục Minh nhìn xem rõ ràng thoải mái bay lên run nhẹ nhẹ nguyên thể, biểu lộ nặng nề, cũng không biết nó có thể chống đỡ bao lâu. Quả là thế. Phạm Trạch tâm thần run lên. Hắn nhìn xem nguyên thể. Quả nhiên, Lục Minh nguyên thể đã trải qua rồi run rẩy, gần như nhìn không được. Ai đứa nhỏ này, vẫn là như vậy thiện lương. Cái này lúc trước tiểu gia hỏa, tại học viện bôi về sau đã có được tứ tinh chi lực. Hiện nay, sức chiến đấu cũng đã vượt qua chính mình. Nhưng là duy chỉ có cái này tính cách. Ngươi quá thiện lương. Phạm Trạch thở dài một tiếng. Cũng thế, giống như không phải là bởi vì lóe sáng lại đơn thuần, như thế nào lại cứu mình a? Dạng này người, con rắn này, ta tới giúp ngươi. Xong, Phạm Trạch hít sâu một hơi. A, Lục Minh kinh ngạc. Giúp, cái đồ chơi này giúp thế nào còn có. Hắn nhớ rõ Phạm Trạch chức nghiệp hạch tâm không phải đã phá hủy à, yên tâm. Phạm Trạch tự giễu cười một tiếng. Mặc dù ta đã không có chức nghiệp hạch tâm, nhưng là nơi này là khoáng mạch. Ta trong mấy ngày qua cũng không có lãng phí vô ích. Ông quanh người hắn lấp lánh quang huy, thể nổi một cái khác thần, vậy mà cũng bắt đầu lấp lánh quang huy. Lục Minh, nha, gia hỏa này hai cái thận đều rèn luyện, cái này thận nguyên bản yếu một ít. Đi qua những ngày này khổ tu, đã đuổi kịp Phạm Trạch lòng tin dâng trào. Yên tâm. Hắn nhìn Lục Minh một chút. Ta có thể giúp ngươi rèn luyện nguyên thể. Phạm Trạch trầm giọng nói. Ta lúc đầu theo một cái xóm nghèo nhất tinh, tu luyện tới bây giờ tứ tinh, cũng là bởi vì đặc biệt rèn luyện thân thể phương thức. Loại này rèn luyện phương thức không chỉ có thể tác dụng tại thân thể, cũng có thể tác dụng tại chức nghiệp hạch tâm phía trên. Lúc trước thần của ta chính là như vậy rèn luyện. Phạm Trạch thần sắc nghiêm nghị. Hắn sớm đã biết mình rèn luyện phương thức bất phàm, bởi vì đây là hắn trước đây thật lâu tại một bản sách da dê bên trên thu hoạch được. Nhìn bộ dáng tựu phi thường chân quý. Chỉ là hắn chưa hề nghĩ tới kia cường đại rèn luyện phương thức vậy mà có thể sinh ra thần linh. Mặc dù đã phá hủy, nhưng là không quan hệ hắn một cách khác thần, sớm muộn sinh ra thần linh. Sở dĩ ta đến giúp đỡ ngươi nguyên thể rèn luyện. Phạm Trạch vẻ mặt nghiêm túc. Ông trong mỏ lặng từng đạo năng lượng xuất hiện. Phạm Trạch hấp thu những năng lượng kia, đi qua tự thân chuyển hóa, biến thành một cỗ năng lượng kỳ dị, đem Lục Minh nguyên thể bao phủ, bắt đầu rèn luyện nguyên thể. Thế là khoáng mạch tình huống xung quanh biến dịu dị hơn. Ông nguyên thể không ngừng sáng lên. Một bên là đại xà rút ra khoáng mạch hóa thành âm khí, một bên là Phạm Trạch rút ra khoáng mạch hóa thành rèn luyện. Phạm Trạch cung cấp những cái kia khí tức, lại thật để nguyên thể không ngừng rèn luyện. Càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, có thể tiếp nhận âm khí cũng càng ngày càng kinh khủng. Lục Minh nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Cái này làm sao Phạm Trạch bỗng nhiên liền bắt đầu trợ giúp chính mình nữa nha, không nghĩ ra hắn vừa mới còn muốn lấy làm sao diệt khẩu tới. Thật là vụt vụt, nguyên thể tốc độ tu luyện lần nữa bạo tăng. Hồi lâu, oanh một cỗ khí tức chấn động, Lục Minh chính thức trở thành tam tinh đỉnh phong. Lục Minh kinh ngạc, ngọa tào, cái này đột phá tam tinh đỉnh phong tốc độ này. Lục Minh bỗng nhiên cảm giác chính mình có chút có lỗi với lão Phạm. Người tốt a, lại là đưa mỏ, lại là rèn luyện, đi chỗ nào tìm tốt như vậy người đến tận đây. Lục Minh nguyên thể năng lượng tràn đầy, cũng không còn cách nào hấp thu âm khí. Nguyên thể lặng lẽ đem dư thừa âm khí chuyển đến ý thức hải bên trong, nhưng là rất nhanh lại tràn đầy. Làm sao bây giờ? Lục Minh dứt khoát để nguyên thể bắt đầu rèn luyện âm khí loại này đặc thù năng lượng. Đối nguyên thể bên trong thẻ linh tới nói, là siêu cấp đồ đại bổ, tự nhiên cũng sẽ dùng loại này phương thức đặc thù rèn luyện. Thế là nguyên thể xoay chậm chậm, lại thật tại đại xà cùng Phạm Trạch song trọng giáp công hạ bắt đầu rèn luyện. Không hiểu, Lục Minh nghĩ đến Nguyệt Ảnh truyền thừa bên trong hình tượng, ban đầu ở ý niệm giao phong bên trong tăng lên phương thức, không phải cũng là như thế sao? Rèn luyện bắt đầu, ông ông nguyên thể cường độ tăng lên điên cuồng, đại xà cùng Phạm Trạch rèn luyện vậy mà tạo thành một loại nào đó cân đối. Phạm Trạch phát hiện chính mình tăng lên rèn luyện thời điểm, nguyên thể hấp thu đại xà âm khí cũng sẽ đi theo gia tăng. Rất là vi diệu, vậy mà triệt để ổn định. Mà giờ khắc này, ngay tại hấp thu khoáng mạch lực lượng đại xà cảm giác khó chịu. Âm khí tại sao lại thiếu đi? Chẳng lẽ trong mỏ quặng hấp thu lực lượng cũng sẽ căn cứ khoảng cách mà giảm xuống hiệu suất sao? Nó không biết. Chỉ là mắt thấy là phải diệt đi những này quấy rối ngũ tinh người tu luyện, lúc này năng lượng không đủ không thể được. Thế là hắn lần nữa thúc giục âm khí chuyển hóa. Dưới mặt đất, oanh một cỗ kinh khủng âm khí hiện lên. Ngay tại duy ổn nguyên thể cùng Lục Minh trong nháy mắt bị dìm ngập, âm khí tăng nhiều không sao cả, Phạm Trạch chủ động xuất thủ thần tỏa ra quang huy. Ông hắn lần nữa điều động trong mỏ lặng lực lượng, cùng âm khí tiến hành đối kháng, lại một lần nữa đem đại xà táo động. Lại là một cỗ âm khí điên cuồng tràn vào. Một lần, hai lần, ba lần. Hồi lâu, dưới mặt đất quặng mỏ bên trong, đại xà âm khí giống như to lớn cột sáng từ trên trời giáng xuống. Phạm Trạch rèn luyện cũng là vô cùng kinh khủng. Theo mỏ phun trào oanh oanh, hai cỗ khí tức va chạm, nguyên thể xen lẫn ở giữa, không ngừng rèn luyện, thuế biến, mạnh lên. Mà lúc này, đại xà đột nhiên ý thức được không ổn. Không được, cố lực hút này đã vượt xa ngoài dự liệu của nó. Căn bản không giống như là bình thường khoáng mạch hấp thu, càng giống là trước kia nguyên thể hấp thu. Chẳng lẽ nói bọn hắn ẩn núp đến khoáng mạch phía dưới? Đáng chết, đại xà tức giận, nó theo bản năng muốn rút về năng lượng. Nhưng mà đúng lúc này, trong đại lâu, những cái kia nguyên bản kinh hoàng ngũ tinh người tu luyện cũng ý thức được không đúng. Đại xà khí tức rõ ràng trở nên yếu đi rất nhiều, thậm chí phong tỏa cũng đi theo yếu bớt. Động thủ nhanh, đừng cho nó cơ hội lần nữa phong tỏa, mọi người cùng nhau xuất thủ. Thế là ngũ tinh người tu luyện, á ngươi xuất thủ. Oanh oanh, năng lượng kinh khủng tràn vào đại lâu, một cỗ chấn động khí tức đánh vào đại xà thể nội, tựa hồ cưỡng ép muốn đem đại xà cùng lâu thể tách rời. Đại xà thân thể trở nên vặn vẹo mà giữ tợn có hiệu quả, ngũ tinh những người tu luyện cuồng hỉ. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem đại xà ngã xuống đất, lập tức trở nên điên cuồng, sớm đã chuẩn bị xong các loại dụng cụ, rốt cuộc xuất thủ tách rời nhanh, đưa nó cùng đại lâu tách rời linh thể bắt giữ khí vào chỗ, chuẩn bị ném xuống. Mọi người hưng phấn không thôi. Mặc dù không biết ở giữa xảy ra chuyện gì, nhưng là kế hoạch tựa hồ trở về bọn hắn bộ dáng của ban đầu. Sau đó tự xem ai thủ đoạn cao hơn. Hưu hưu, từng viên linh thể bắt giữ khí chuẩn bị xuất thủ, tê tê nó phẫn nộ giết trở lại tới. Nhưng mà dưới mặt đất nguyên thể hấp thu chưa hề ngừng, vụt vụt vô tận quang huy lấp lánh. Đại xà vừa xuất thủ tập kích thân thể, một cái lảo đảo. Đáng chết, nó vừa sợ vừa giận. Những này ngũ tinh linh thể thợ săn cùng Phạm Trạch cùng Nguyên Thẻ đồng thời xuất thủ, để nó có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, lại lâm vào cuộc diện bế tắc bên trong. Không cách nào thoát khốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem âm khí bị không ngừng hấp thu. Càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Thời gian dần trôi qua, theo trong mỏ quặng đã không có âm khí xuất hiện. Tựa hồ sở hữu gây nên đều bị chặn đường. Mà đáng sợ nhất là nó bên này năng lượng thu phát căn bản là không có cách ngừng. Không chỉ như thế, bởi vì âm khí không đủ duyên cớ, phía dưới truyền đến một cỗ kinh khủng hấp lực. Nó tự thân gây nên vậy mà dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị bị không ngừng rút đi. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Làm sao có thể, đại xà hoảng sợ. Đáng chết kia linh thể đến cùng cái gì yêu nhiệt, trong mỏ quặng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Giờ phút này, nương theo lấy đại xà lực lượng yếu bớt, duy trì cả tòa đại lâu bình chứng đã biến mất. Nhưng là giờ phút này, không ai nguyện ý rời đi. Tất cả mọi người điên cuồng phóng thích ba động tách rời xung kích muốn bắt lấy đại xà. Hưu hưu, từng đạo công kích tỏa ra. Đại xà đã triệt để lâm vào mê mang bên trong. Oanh oanh, đại lâu bắt đầu rung động. Đã suy yếu đến cực hạn, đại xà sẽ cùng đại lâu tách rời. Xong rồi, nhanh chuẩn bị kỹ càng bắt giữ, đám người tràn ngập chờ mong. Ngay tại đại xà cùng đại lâu tách rời một sát na, vô số hình cầu đánh tới hướng đại xà. Từng đạo quang huy đưa nó bao phủ. Nương theo lấy toàn bộ đại lâu ấm vang sụp đổ, oanh oanh, đại lâu băng sập. Ngũ tinh những người tu luyện phiêu nhiên mà ra. Loại trình độ này sụp đổ căn bản không có khả năng tổn thương bọn hắn. Hưu, từng đạo linh thể bắt giữ khí trở về. Chỉ có một người tu luyện trong tay linh thể bắt giữ khí bên trên lấp lóe quang huy, ta bắt được người kia mừng rỡ. Cạch, người kia có chút hưng phấn ấm lên mặt cái nút. Dựa theo lệ cũ, cái nút này sẽ đem linh thể hư ảnh trực tiếp hư không bày ra. Soạt, quang ảnh ngưng tụ. Người kia trước mắt xuất hiện một đầu vừa ngắn vừa nhỏ tiểu xà. Xanh mơn mờn, cực kỳ giống bẻ gãy trường đậu rác. Canh linh thể đã bắt giữ. Linh thể uy năng nhất kinh. Linh thể loại hình, loài rắn sinh vật. Linh thể chiều dài 18 cm. Linh thể cho điểm 26 điểm. Chúc mừng ngài, ngài bắt giữ linh thể cho điểm đã vượt qua hiệp hội linh thể kho 23% linh thể. Mời không ngừng cố gắng. Soạt, thế giới bỗng nhiên yên tĩnh lại. Ngũ tinh những người tu luyện một mặt mộng bức. Kia bắt được đại xà ngũ tinh linh thể thợ săn càng là trực tiếp cứng tại nguyên địa, nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Cam mẹ nó đã nói xong lục tinh đại xà đâu. Siêu thần chế tạp sư 23 chương 217. Không chỉ người soái tính cách còn tốt thanh minh thì vùng ngoại thành, đại lâu hóa thành phế tích, bụi mù tràn ngập. Ngũ tinh những người tu luyện lông tóc không tổn hao gì, nhưng là giờ phút này lại phi thường yên tĩnh. Mỗi người biểu lộ đều toát ra một cỗ khó nói lên lời quái gì. Cái kia bắt được đại xà người tu luyện càng là tức đến run rẩy cả người. Thật, bọn hắn to như vậy một cái ngũ tinh đoàn đội hao tổn tâm cơ, dùng các loại thiết bị cùng thủ đoạn, còn kém chút chết ở chỗ này. Chính là vì một cái nhất tinh linh thể, kết quả đây bắt là bắt được. Cái này mẹ nó chính là thứ đồ gì, hắn nhìn xem màn sáng bên trên miêu tả kích thước đều khó chịu. Quá hố a, hắn trong ấn tượng, đại xà lần thứ nhất xuất thủ thời điểm, thế nhưng là liền đại lâu đều có thể bàn. Làm sao tấn cấp đến lục tinh về sau, tựu chỉ còn lại ngần ấy mà lúc này. Một cách không có cướp được người tu luyện bỗng nhiên cười. Chập chập. Hắn đi tới. Cẩn thận ngó ngó màn sáng bên trên linh thể. Nhất là tại tiểu lục xà kích thước thượng khán nửa ngày. Sau đó cảm khái nói. Vật nhỏ, dáng dấp thật độc đáo. Kia cướp được xà người tu luyện khí run một cái. Hai người kém chút không có tại chỗ đánh nhau. Hắn thật không hiểu. Hảo hảo đại xà, làm sao lại biến thành nhất tinh, mặc dù nhất tinh linh thể, đó cũng là linh thể. giá cả cũng không rẻ. Nhưng là cùng lục tinh linh thể căn bản không phải một cách lượng cấp vậy, thật gặp dược lão tử cũng không phải chơi đùa bắt bảo bảo. Có cần phải để cho ta bắt đầu lại từ đầu dưỡng sao? Tâm hắn trạng thái triệt để sập. Mà giờ khắc này, phế tích phía dưới trong mỏ quặng, nguyên thể hư không lơ lửng, một trái một phải, hai cỗ cường đại lực lượng vần quanh, giống như thái cực, đem nguyên thể không ngừng rèn luyện, không ngừng tăng cường hồi lâu. Nương theo lấy đại xà rời đi, âm khí lúc này mới dần dần biến mất. Ông Phạm Trạch rèn luyện cũng dần ngừng lại. Phơ nguyên thể thức tỉnh, một cỗ cường đại khí tức bỗng nhiên hiện lên. Ha ha ta. Mạnh lên nguyên thể truyền lại ra rõ ràng ý niệm. Rốt cục không có yếu như vậy, nó đã từng thế nhưng là cao quý kiếm linh. Tại cường đại kiếm thể nội, mà không giống như là giao diếp tại một cái nhỏ yếu thẻ bài bên trong. Cũng may, bây giờ đi qua rèn luyện, nó rốt cuộc trở nên cường đại siêu việt bình thường kiếm thai mạnh rất nhiều. Lục Minh cũng kích động. Cái đó là nguyên thể tự ngạo. Bất quá nó rất nhanh ý thức được Lục Minh hỏi nó ý tứ của những lời này, lập tức hoảng hốt, không được. Đáng tiếc, nó ý niệm còn không có truyền ra ngoài. Ba Lục Minh chân to đã dấm lên. Oanh, nguyên thể trực tiếp bị đạp xuống mặt đất, dấm ra một cái thẻ ấm. Không được a. Lục Minh thất vọng. Bay cũng không thể bay, nào có tăng cường a. Nguyên thể cố nén tự bạo xung đột. Hỗn chứng tăng cường chính là tính ổn định, là cường độ vậy, thật tỉnh táo bây giờ thực lực tăng cường. Có hy vọng khôi phục đỉnh phong. Có thể nào bởi vì chút chuyện nhỏ này tự bạo. Tỉnh táo tức giận việc phú cường, dân chủ, văn minh. Đại xà khí tức biến mất. Lục Minh nhìn về phía đỉnh đầu. Tự nhiên. Phạm Trạch cười lạnh một tiếng. Nói. Hừ. Những cái kia linh thể thợ săn chỉ cần không phải đồ đần. Tự nhiên biết rõ tại chúng ta kiềm chế đại xà thời điểm xuất thủ. Hắn lịch duyệt phong phú, thân kinh bách chiến, loại chuyện này hiểu rõ vô cùng. Chỉ là. Đáng tiếc. Hắn quay đầu nhìn xem đầu kia khoáng mạch không ngờ kinh phế đi. Hắn đã từng vì đầu này khoáng mạch. Không biết giết bao nhiêu người. Thậm chí một lần muốn giết Lục Minh diệt khẩu. Không ngờ. Vậy mà dạng này phế bỏ. Vì đối kháng đại xà, vì rèn luyện nguyên thể, hắn rút lấy toàn bộ khoáng mạch lực lượng cùng lục tinh đại xà lực lượng bảo trì cân đối. Nếu không, dựa vào cái gì đối kháng lục tinh bất quá. Dạng này cũng tốt. Rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng không có khoáng mạch kiềm chế. Phạm Trạch vậy mà cảm giác trước nay chưa từng có tự do. Một con kia như ảnh tùy hình gông xiềng. Tựa hồ cũng tại thời khắc này biến mất. Oanh, kia thẻ không biết bao lâu gông xiềng bỗng nhiên đột phá. Phạm Trạch đột phá ngũ tinh xong rồi. Phạm Trạch thần sắc như thường. Những ngày gần đây, hắn mấy chuyến sinh tử cuối cùng vẫn là đột phá. Không vui không buồn. Đa tạ. Phạm Trạch dứt khoát lưu loát hướng về Lục Minh biểu thị cảm tạ. Nếu là không có Lục Minh, lúc trước mấy lần có người xâm nhập, chính mình làm sao có thể phát hiện kia một bộ cảnh cáo cấm chế. Thế nhưng là giúp mình đại ăn, nếu là không có Lục Minh, hắn hôm nay cũng chết sớm. Làm sao đến ngũ tinh Lục Minh? Là phúc của hắn tinh ta thiếu ngươi quá nhiều. Phạm Trạch thần sắc trịnh trọng. Không có Lục Minh hoảng cực kỳ. Người tu luyện thật sự là quá khách khí. Thật. Hắn cẩn thận tính toán một cái. Đầu tiên là trộm lão Phạm mỏ. Lại suýt chút nữa giết chết hắn. Lại là phá hủy nhà của hắn. Liền khoáng mạch đều trực tiếp cả không còn. Lão Phạm còn một mực cảm tạ. Cái này, dạng này hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Hồi lâu, hai người từ dưới đất đi ra. Đã khoáng mạch đã biến mất. Vậy cũng không cần lại lo lắng nơi đây. Mà chờ bọn hắn đi lên thời điểm, những cái kia ngũ tinh người tu luyện cũng đi không sai biệt lắm. Đại xà linh thể sự kiện cũng coi là có một kết thúc. Ta muốn rời đi. Phạm Trạch lưu lại phương thức liên lạc. Có việc nhất định muốn liên hệ ta. Được rồi. Lục Minh mỉm cười. Đi nhanh lên đi. Phạm Trạch tại cách này, tâm hắn hoảng một nhóm. Yên tâm. Ta chỉ là đi kết một cọc tâm sự. Phạm Trạch thở dài. Ta đã từng bao nhiêu cả ngày lẫn đêm nhớ hắn. Sợ hãi bị giết. Sợ hãi bị cướp. Bây giờ như là đã đột phá. Ta muốn đích thân đi kết nó. Nói xong, hắn phiêu nhiên mà đi. Được rồi. Lục Minh bảo trì mỉm cười. Đi nhanh lên A huyên đệ, không ai hỏi ngươi. Bất quá. Đúng lúc này, hắn tâm thần lột bột nhảy một cái. Nghĩ đến một cách có thể. Càng nghĩ càng có khả năng. Sắc mặt lập tức trở nên có chút cổ quái. Hồi lâu, hắn kết nối thông tin nghi, mở ra hào hữu. Ân, hắn trực tiếp đánh tới. Lão ca, ngươi cửu nhân nhiều sao còn tốt a? Cái kia. Lục Minh dừng một chút. Ta vừa mới biết được tin tức. Một cái ngũ tinh năng lượng chiến sĩ. Giống như bởi vì đã từng mất đi thứ gì. Tìm ngươi tính sổ sách đi. Ai Sở Tiêu một mặt mờ mịt. Trả thù thế nhưng là. Hắn không nhớ rõ đắc tội cái gì ngũ tinh năng lượng chiến sĩ a, ta cũng không rõ lắm. Lục Minh hời hợt. Thanh Minh thì bên này không phải linh thể đại chiến a. Nghe nói một số người trong lúc vô tình nói. Có thể vừa đột phá. Tóm lại ngươi chú ý an toàn chính là. Được rồi. Sở Tiêu tràn ngập cảm kích, đa tạ ngươi ngó ngó. Không hổ là Lục Nhan đệ đệ, không chỉ người xoáy. Tính cách còn tốt, lúc trước nguyên bản chính mình là đi bảo hộ hắn. Lại ngược lại bị hắn liên tục cứu được nhiều lần. Ai? Dạng này thuần túy người càng ngày càng ít. Cúp điện thoại. Sở Tiêu ánh mắt nhìn chăm chú viễn phương. Ha ha, ngũ tinh năng lượng chiến sĩ a tới đi. Thanh Minh thị. Thành khu. Đại lượng ngũ tinh người tu luyện trở về. Từng cách như cha mẹ chết. Thật. Một cách nhất tinh linh thể tiểu xà xuất hiện. Để bọn hắn cảm giác. Chính mình như vậy vất vả liều mạng. Giống như thôn bên cạnh miệng hai đồ đần. Bán đi kia bắt được xà người tu luyện muốn bán ra. Lại chỉ lấy được một cái nhất tinh linh thể, giá cả lập tức nổi giận. Gia hỏa này bản thể là lục tinh đại xà, ngươi biết hay không, có thể nó là nhất tinh. Nó tiềm lực vô tận, tuyệt đối có thể vọt tới thất tinh, có thể nó là nhất tinh. Nó có trí khôn, tuyệt không phải linh thể. Có thể nó là nhất tinh. Ngươi chơi qua trò chơi sao, cái này tiểu xà. Là tương đương với một cái cực phẩm tư chất sủng vật. Chỉ bất quá cần bắt đầu lại từ đầu dưỡng mà thôi. Vậy vẫn là nhất tinh a. Không có cách nào nói chuyện. Bắt được xà người tu luyện rất phẫn nộ. Bọn hắn thường xuyên xuất động bắt giữ linh thể. Mấy sao cấp đều nắm qua. Thật chẳng lẽ sẽ quan tâm một cái nhất tinh linh thể? Tiền hắn càng nhiều hơn chính là không cam tâm. Không cam tâm dạng này một cái linh thể. Chỉ bán nhất tinh giá cả, thế nhưng là bọn hắn có thể làm sao khổ cực như thế, cũng nên hồi hồi bản đi. Bán đi, hắn cắn răng nói. Hôm nay đã không may đến tận đây, còn có thể đen đuổi đến đâu sao, mau chóng kết thúc đi được. Chủ quán cũng rất kích động. Bọn hắn nơi này bình thường rất ít gặp đến linh thể. Thế là rất nghiêm túc xuất ra thiết bị kiểm tra. Sau đó sắc mặt tối đen. Người già hỏa này rất hư. Thế mà cầm rắn chết giả mạo. Người kia một mặt mộng bức. Rắn chết soạt hắn nhìn về phía mình linh thể bắt giữ khí. Hoàng sợ phát hiện. Bên trong tiểu xà. Vậy mà đã không động đậy. Mà linh thể số liệu cũng phát sinh biến hóa. Linh thể trạng thái đã tử vong. Chết, ánh mắt người nọ trừng lớn. Các ngươi những người này quá xấu rồi. Khẳng định là đại xà bị thương nặng. Mới có thể không ngừng biến yếu, không ngừng giáng cấp, cuối cùng tử vong. Chủ quán bùi ngùi mãi thôi. Hắn trước kia chỉ nghe qua một số người bán ra sủng vật. Thường xuyên có được án bệnh. Mua về ra mấy ngày tựu các loại vấn đề. Không nghĩ tới linh thể ngành nghề lại cũng như thế. Giữa người và người tín nhiệm đâu. Người kia tinh thần hoảng hốt rời điếm đi chạy. Nguyên lai. Đại xà là bị thương nặng sở dĩ. Có thể là bọn hắn trước đó xuất thủ quá độc ác cũng đúng. Một đoàn ngũ tinh người tu luyện. Các loại đoàn đội. Mỗi người đều bộc phát ra chính mình tối cường uy năng. Có thể đại xà căn bản không chịu nổi nhiều người như vậy trà đạp. Sau đó treo. Cạch, hắn mở ra linh thể bắt giữ khí. đem tiểu lục xà lấy ra, trong tay vung qua vung lại. Nha, chít thật, liền chấn động cũng sẽ không. Ba ba hắn hung hăng lăng mấy lần, lại dùng chính mình cường đại ngũ tinh cảm giác đảo qua, lần nữa dùng linh thể bắt giữ khí số liệu đảo qua, cuối cùng xác định chết hẳn bất quá. Đây con mẹ nó cũng quá thảm rồi đi, vừa nói không có khả năng càng không may. Kết quả chỉ trước mắt cái này gặp, lại một lần nữa tiến vào không may đỉnh phong. Tự liền nhất tinh linh thể đều không có cho bọn hắn lưu lại. Thật là, ông nhàn nhạt lưu quang tiêu tán. Không có linh thể bắt giữ khí bảo hộ, tử vong linh thể cuối cùng rồi sẽ tiêu tán. Đây coi là cái gì hắn không có ngăn cản. Chết cũng đã chết rồi, lưu cái thi thể có cái cầu dùng hắn thất hồn lạc phách. Nhất tinh linh thể cũng bị mất. Hành động lần này, gần như không có gì cả. Còn có thể càng không may a, hắn tự giễu cười một tiếng. Mà lúc này, ông linh thể hóa thành lưu quang tiêu tán. Bỗng nhiên, đã sáng lên sẽ tiêu tán tiểu lục sắc một cái giật mình. Truyền đến một cỗ rất nhỏ chấn cảm. Sau đó hóa thành một đạo lục mang, biến mất tại cuối con đường. Người kia đầu tiên là một mặt mộng bức, sau đó kịp phản ứng. Thảo bị chơi xỏ, cái này tiểu lục xà mặc dù là nhất tinh linh thể, nhưng là đã từng dù sao cũng là lục tinh. Căn bản không thể tính toán theo lẽ thường. Nó vừa rồi dùng, rất có thể chính là xà năng lực đặc thù. Giả chết giấu riêng được số liệu, giấu riêng được cảm giác, đáng chết hắn chỉ mới nghĩ lấy nhất tinh linh thể không có khả năng giấu riêng được hắn. Lại quên con hàng này nguyên bản lục tinh. Thảo hắn phẫn nộ truy sát tới. Lão Vương, lão Chu, nhanh, linh thể chạy a, cái gì a, đeo lên đồ vật tranh thủ thời gian đến. Thế là mấy người lần nữa xuất động đuổi bắt tiểu lục xà. Mà giờ khắc này, đào tẩu tiểu lục xà cũng rất hoảng. Mặc dù nó dùng kế giả chết, nhưng là dù sao chỉ có nhất tinh. Dạng này khắp thế giới tán loạn, nhất là tại Thanh Minh thị trên đường phố, quả thực là muốn chết nghi hoặc nghi hoặc. Không ít người máy cảm ứng quang huy đại thịnh. Ngọa tào, giống như phủ cận có linh thể thật hay giả, chẳng lẽ lại xuất hiện mọi người kinh hỉ. Tiểu lục xà càng luống cuống, mắt thấy người truy sát càng ngày càng nhiều, nó điên cuồng chạy trốn. Bỗng nhiên, tại nơi nào đó, nó nhìn thấy một đạo như có như không khe hở. Nha, vị trí này. Hưu, nó một cái lắc mình vọt tới. Nhưng mà khe hở kia vốn cũng không lớn, nó hình thể tương đối mà nói vẫn là lớn một chút, rất khó đi vào. Thế là nó toàn thân chấn động, xinh xinh chen vào. Hưu lục mang hiện lên, nó hoàn toàn biến mất tại trong khe hở. Mà giờ khắc này, truy sát mà đến người một mặt mờ mịt nhìn xem biến mất máy cảm ứng. A, làm sao không còn có người trông thấy, sao không biết. Ta nhìn máy cảm ứng số liệu, giống như chỉ là nhất tinh, vừa mới ngưng tụ ra, cực độ không ổn định. Nhiều người như vậy truy sát, đoán chừng tùy tiện liền chết. Tốt a, đám người chỉ có thể thất vọng rời đi. Xảy ra chuyện gì? Lý Hạo Nhiên một mặt mộng bức nhìn xem những người tu luyện. Giống như lại có linh thể xuất hiện, thiếu niên mặc áo đen bĩu môi. Lại có Lý Hạo Nhiên có chút đau lòng. Đáng chết, vì cái gì hắn tự không đụng tới một cách đâu, hắn vốn là nghe nói đại xà xuất hiện mới tới. Đáng tiếc, tứ tinh người tu luyện đoàn diệt, chỉ có ngũ tinh mới có tư cách đi tranh đoạt. Hắn chỉ có thể từ bỏ mà. Không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện một cách mà hắn lại là cái cuối cùng mới biết. Quá hố ha ha. Thiếu niên mặc áo đen chế xếu, ngươi không phải tâm thành thì linh a, tiếp tục nhắc tới a, hắn thích nghe ngóng. Cái này ngu xuẩn không biết nên tin Lục Minh cái gì tà. Bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất ra nguyên thẻ nhắc tới. Cái gì nguyên thẻ, nguyên thẻ, ngươi đã lớn lên. Mất mặt hay không bao lớn, người ta đây không phải thiên phú không được a. Lý Hạo Nhiên chây cười nói. Giống như hắn có đại sư tỷ cùng nhị sư huyên thiên phú, cũng sẽ không khổ cực như thế. Ha ha, thiếu niên mặc áo đen bĩu môi. Đã từng Lý Hạo Nhiên thế nhưng là tin tưởng chính mình thiên phú không người có thể địch vậy thật mặc dù đã thức tỉnh. Nhưng là làm sao cảm giác luôn luôn như thế chột dạ đâu. Ai cũng không biết là tốt là xấu. Trở về đi. Bọn hắn mắt thấy nháo kịch kết thúc, sau khi ăn cơm xong, về tới khách sạn. Gian phòng bên trong, Lý Hạo Nhiên thuần thục xuất ra nguyên thẻ. Như thường ngày, bắt đầu nhắc tới. Nguyên thẻ, nguyên thẻ. Ngươi đã lớn lên, là một cái thành thục thẻ bài. Phải học được tự mình tu luyện. Ngu xuẩn, thiếu niên mặc áo đen cuồng mắt trợn trắng. Chỉ là, vừa dứt lời, Lý Hạo Nhiên nguyên thẻ phía trên bỗng nhiên lấp lóe quang huy. Ông một tầng nhàn nhạt huyền quang lấp lánh. Hắn nguyên thẻ phía trên. Những khe hở kia bên trong. Bắt đầu điên cuồng lấp lóe lục mang. Lại mang theo nguyên thẻ bắt đầu di động. Ngọa tào thiếu niên mặc áo đen kinh ngạc ai Lý Hạo Nhiên càng là tâm thần chấn động mãnh liệt. Xong rồi ha ha ha ha quả nhiên xuất hiện ta Lý Hạo Nhiên nguyên thẻ. Cũng sinh ra thẻ linh ha ha ha ha là hắn biết. Sư phụ tuyệt không có khả năng lừa hắn siêu thần chế tạp sư 23 chương 218 đột nhiên xuất hiện lừa gạt điện thoại thanh minh thị. Cửa hàng. Lục Minh vừa mới về đến nhà. Sư phụ Tiểu Bạch vui vẻ phất phất tay ăn cơm nữa nha. Được. Lục Minh mỉm cười. A, mỗi lần sau khi ra cửa, về đến nhà đều có người chờ đợi mình, đều có nóng hôi hổi đồ ăn. Loại cảm giác này thật tốt. Không ai quấy rối a Lục Minh mạc mạc Tiểu Bạch đầu. Không có đâu. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, ngoại trừ một cách lừa gạt điện thoại gọi tới, liền không có. A Lục Minh ngạc nhiên, ngươi còn phân rõ lừa gạt điện thoại u, v, quy, quy, mơ đây này. Tiểu Bạch nhô lên chính mình tiểu thân bản. Kiêu ngạo nói. Ta trước kia thời điểm ở trường học. Còn làm qua phòng ngự lừa gạt tuyên truyền đại sứ đâu không tệ. Lục Minh rất là vui mừng. Lão Giang đồng học nói không sai Tiểu Bạch sinh tồn năng lực quả nhiên cường hãn. Ân. Hắn tỏa hạ cùng Tiểu Bạch cùng nhau ăn cơm. Một lát. Cửa ra vào bỗng nhiên vọt tới hai thân ảnh. Dọa đến Lục Minh tại chỗ không có đánh tới. Còn không có lấy lại tinh thần. Liền nghe đến một thanh âm vang lên. Thân ảnh kia đã quỳ xuống trước người mình. Sư phụ Lý Hạo Nhiên Lục Minh ngạc nhiên. Con hàng này sao lại tới đây sư phụ ta sinh ra thẻ linh Lý Hạo Nhiên kích động nói. A Lục Minh một mặt mộng bức, sinh ra thẻ linh chờ chút. Vì cái gì ngươi cũng sẽ sinh ra thẻ linh thật Lý Hạo Nhiên kích động nói. Soạt hắn xuất ra chính mình nguyên thẻ. Sưu sưu nguyên thẻ chính mình ngay tại trong cửa hàng bắt đầu bay múa. U Lục Quang hiện lên bên trong lại thật đã có ý thức. Lục Minh kinh ngạc. Sương mù thảo. Thật có thẻ linh ngươi thẻ này linh làm sao tới Lục Minh ngạc nhiên hỏi. Tâm thành thì linh. Lý Hạo Nhiên thần sắc thành kính. Ta nghe theo sư phụ dạy bảo. Tổng kết đại sư tỷ. Nhị sư huyên kinh nghiệm. Mỗi ngày niệm thẻ không ngừng. Suy nghĩ thành kính. Thẻ linh rốt cuộc sinh ra. Lục Minh. Thần đạp ngựa tâm thành thì linh đồ chơi kia lắc lư ngươi tốt phạt thế nhưng là thẻ này linh. Lục Minh chính mình cũng hoài nghi. Tâm thành thì linh. Thật chẳng lẽ có thể sinh ra thẻ linh gặp vượt hắn não khoát đau. Thật. Chẳng lẽ nói. Thiên phú tốt thật có thể muốn làm gì thì làm không đúng tiểu nghiêm thiên phú so Lý Hạo Nhiên cao hơn. Vẫn như cũ là tại tỷ tỷ trở về sau. Mới có được thẻ linh. Thời gian này điểm rất là vi diệu. Hắn thẻ linh từ đâu mà đến, không cần nói cũng biết. Kia Lý Hạo Nhiên đâu chẳng lẽ ngươi có một cái thất lạc nhiều năm tỷ tỷ Lục Minh thấp giọng hỏi. Không có à. Lý Hạo Nhiên mờ mịt. Hắn ở đâu ra cái gì tỷ tỷ à. Lục Minh trầm ngâm, không phải tỷ tỷ kỳ quái. Vụt vụt Lý Hạo Nhiên nguyên thẻ phía trên lục quang lấp lóe. Kia phương thức quen thuộc. Bỗng nhiên để Lục Minh cảnh giác. Chờ một chút. Cái này không giống như là ý thức điều khiển nguyên thẻ đang bay. Càng giống là. Cái nào đó đồ vật nghĩ ra được. À. Đúng. Lúc trước thần bí linh thể bị giam đến nguyên thẻ cũng cái này bức dạng. A Lục Minh bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Sở dĩ. cái này linh thể cũng là hoang dại tới hắn cưỡng chế đem nguyên thể đè lại. Ân, vụt vụt lục quang lấp lóe. Khí tức quen thuộc hiện lên. Đây là Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn nguyên thể cũng là một cái giật mình trong nháy mắt tựu dán vào. Cút Lục Minh một bàn tay đem nó đánh bay. Dọa người không phải liền là âm khí a, còn như áp vào nhân ra trên người sao, trước kia không nhìn ra. Hai người các ngươi đều là nguyên thể. Còn dạng này lại gần. Cái tư thế này. Ngươi sẽ không cảm giác được xấu hổ a nguyên thể. Bất quá. Kinh nó như thế nháo trò, Lục Minh khẳng định đây đúng là âm khí, mà bên trong linh thể. Đại xà cái kia đáng chết lục tinh đại xà xương mù thảo đại xà, thế mà ở chỗ này Lục Minh cùng nguyên thể liếc nhau. Hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên. Chẳng ai ngờ rằng. Kia ngưu bức hống hống lục tinh đại xà. Cuối cùng xảy ra Lý Hạo Nhiên nguyên thể bên trong. Mà lại bị vây chết ở bên trong. Đây là một cái hố sâu, Lục Minh nguyên thể tràn ngập oán niệm nói. Nguyên thể vốn là dị thường kiên cố, dù là không có rèn luyện đều phi thường ổn định. Mà đi qua rèn luyện nguyên thể, càng là có thể so với kiếm thai. Thậm chí tính ổn định vượt xa kiếm thai. Mà một khi đi vào, linh thể xuất hiện, sẽ để cho nguyên thể càng ổn định. Cũng sẽ nương theo lấy tăng cường. Linh thể rốt cuộc không có có cơ hội từ bên trong ra, sở dĩ đi vào một cái chết một cái. Lục Minh nguyên thể ý niệm phiêu hốt, bởi vì nó lúc trước chính là như vậy vào đây. Bất quá ngẫm lại đầu này đại xà, nó bỗng nhiên tâm tình lại đã khá nhiều. Ha ha, rốt cuộc không phải chỉ có nó một cái linh thể bị hố. Sư phụ, Lý Hạo Nhiên có chút hổ thẹn, ta còn không biết như thế nào khống chế nó. Liên quan tới thẻ linh bản thân tu luyện hắn nhìn qua, nhưng là không cách nào lĩnh ngộ. Luôn cảm thấy kém chút cái gì. Nhất là nguyên thẻ căn bản không nghe lời một mực tại tán loạn, chỗ nào nguyện ý tu luyện à. Không có việc gì. Lục Minh lấy lại tinh thần, chỉ huy chính mình nguyên thẻ, ngươi đi dạy một chút hắn. Hưu nguyên thẻ bỗng nhiên biến mất. Hắn mang theo Lý Hạo Nhiên nguyên thể ra nơi hẻo lánh bên trong. Mà giờ khắc này, ngay tại cửa hàng nơi hẻo lánh bên trong tu luyện tiểu tiểu bạch hoàng sợ phát hiện. Thế mà lại xuất hiện một cái nguyên thể. Cái này tệ hơn. Toàn thân đều là hình xăm sưu, nó lập tức trốn ở tiểu bạch sau lưng. Ôm ôm ôm. Thật là đáng sợ. Tiểu bạch. Lục Minh. Cái này hắn có thể làm sao hồi lâu. Lý Hạo Nhiên nguyên thể trở về. Hắn nguyên bản bốn phía tán loạn nguyên thể giờ phút này an tĩnh dị thường. Liền là phi hành tư thế có chút không được tự nhiên. Phiêu hốt vô cùng. Tạ sư phụ. Lý Hạo Nhiên cảm kích. Hắn thấy sư phụ nguyên thể đã nằm trên mặt đất. Rõ ràng tiêu hao quá độ. Lập tức tràn ngập cảm kích. Sư phụ vì trợ giúp chính mình. Tiêu hao quá nhiều lực lượng. Không sao. Lục Minh mỉm cười. Hắn liếc nhìn nơi xa, rõ ràng đem đại xà âm khí lại ép khô một lần. Vừa lòng thỏa ý nằm trên mặt đất chết sống không muốn động nguyên thể. Cũng không biết nói cái gì. Linh thể sinh ra tính cách khác nhau, còn cần nghiêm túc điều giáo. Lục Minh dặn dò. Minh bạch. Lý Hạo Nhiên cung kính gật đầu. Trở lại khách sạn. Hắn hồi tưởng lại hôm nay kinh lịch. Lập tức trùng tu kiếm thẻ sư công lược thẻ linh giai đoạn. Đem Lục Minh tăng thêm. Lúc này mới hài lòng tuyên bố. Ân. Trừ cái đó ra. Hắn lại lần nữa mở ra một cái thiệp. Lý Hạo Nhiên tu luyện thường ngày. Ở chỗ này. Hắn mỗi ngày ghi chép tu luyện. Liên quan tới gặp phải vấn đề. Liên quan tới như thế nào giải quyết. Cùng sư phụ chỉ điểm vân vân. Hắn cho rằng. Làm một người mở đường, liền muốn làm ra kiệt xuất tấm gương. Chỉ có dạng này, mọi người mới có thể càng nhiều hiểu rõ kiếm thẻ sư cái nghề này. Hôm nay tổng kết hoàn tất, hắn lúc này mới dừng lại, chuẩn bị tu luyện. Nhưng mà vừa quay đầu lại, tựu ngạc nhiên phát hiện góc phòng bên trong, thiếu niên mặc áo đen ngồi xổm ở nơi đó, rất nghiêm túc đối với mình chức nghiệp hạch tâm nói: Giao găm, giao găm. ngươi đã lớn lên, phải học được tự mình tu luyện. Lý Hạo Nhiên một mặt mộng bức. Náo đâu ngươi cho rằng ngươi là chúng ta kiếm thẻ sư Thanh Minh thị. Nơi nào đó, một cái ngũ tinh người tu luyện toàn thân thối rữa, lộ ra thần sắc thống khổ. Hắn là một cái linh thể thợ săn. Tại bắt đại xà quá trình bên trong, tại kia trong đại lâu, kém chút bị đánh giết, chật vật sống tiếp được. Chỉ là thủ thương quá nặng, căn bản không biết muốn khôi phục bao lâu. Ánh mắt của hắn tại đám người lướt qua, tại đường phố này chỗ chờ lấy, chờ hồi lâu, rốt cuộc phát hiện một người trẻ tuổi xuất hiện. Một cái tam tinh đỉnh phong mục sư ngươi. Tới hắn đem vị kia mục sư gọi tới, giúp ta trị liệu ta. Ta không được. Kia mục sư hổ thẹn nói. Cách nào nói nhảm nhiều như vậy, hắn một cái tay nâng dẫn mục sư, đem hắn kéo đến một cái không người chú ý trong hẻm nhỏ. Hung áp nói. Chữa trị năng lực sẽ không, đừng nói nhảm, chỉ là để ngươi trị liệu ngoại thương mà thôi. Hắn diện mục dữ tợn, cho ngươi một phút, không xuất thủ, ta tự giết chết ngươi ta. Ta thử một chút đi. Mục sư tràn ngập bất đắc dĩ. Thế là hắn thận trọng theo trong túi xuất ra một cuốn sách nhỏ, mở ra tiểu bổn bổn. Bên trong đúng là thôi động mục sư trị liệu năng lực những năng lực kia. Hiện học kia ngũ tinh người tu luyện nhất thời sắc mặt tựu khó coi mấy phần. Ầm, hắn trực tiếp đem mục sư kéo lên, treo trên tường. Một cái tay đè lại cổ của hắn, đem hắn treo lên. Ngươi mẹ nó đang đùa ta thật. Thật không có. Mục sư cười khổ, ta không chút học qua những thứ này. Hừ, ngũ tinh người tu luyện chậm rãi đem hắn buông ra. Dùng các ngươi mục sư tốt nhất kia một đạo. Ta nhớ được tam tinh mục sư có cái kêu cái gì Cam Lâm Vũ Lộ, đúng hay không, tựu dùng cái kia được. Mục sư yếu ớt mà hỏi. Thế là hắn thận trọng thi triển Cam Lâm Vũ Lộ, nguyện chủ phù hộ ngươi khỏe mạnh khỏi hẳn. Ông nhàn nhạt lưu quang đem ngũ tinh người tu luyện bao phỏa. Những cái kia màu xanh nhạt chữa trị huyền quang xuất hiện, tràn vào ngũ tinh người tu luyện thể nội, đem hắn thủ thương khí quan chậm rãi bao khỏa. Sau đó chậm rãi thấm vào. Sát na, những cái kia khí quan lại toàn bộ suy kiệt. Ngũ tinh người tu luyện sắc mặt trắng bệch, con mắt bỗng nhiên trừng lớn, ầm vang ngã xuống đất. Mục sư buông buông tay, ngươi nhìn, ta nói qua không được. Hồi lâu, hắn thở dài một tiếng, biến mất tại đầu đường. Tin tức phóng viên đưa tin, Thanh Minh thị linh thể lại xuất hiện mới kết quả. Cư tất, một đầu lục tinh đại xà linh thể mang theo đại lâu đào tẩu. Cuối cùng tại vùng ngoại thành bị mọi người bắt được. Nội thành lại xuất hiện thần bí linh thể, vừa thần bí biến mất. Thanh Minh thị vì sao linh thể tầng tầng lớp lớp, những này làm cho người suy nghĩ sâu xa. Nào đó đường đi phát hiện một tên chết đi ngũ tinh người tu luyện. Khí quan toàn bộ suy kiệt. Tư hư thực thực báo thù. Sơ bộ hoài nghi, có thể là ngũ tinh trở lên chú thuật sư xuất thủ. Gần đây người tu luyện đông đảo, mời mọi người chú ý đề phòng. Mà giờ khắc này, trong cửa hàng, Lục Minh tự nhiên cũng nhìn thấy tin tức. Tiểu Mạch, hai ngày này không muốn mua thức ăn, dùng nhiều ít tiền để bọn hắn đưa hàng tới cửa. Lục Minh dặn dò. Được rồi đâu. Tiểu Mạch rất là khôn khéo. Loại thời điểm này, nàng sẽ không cho sư phụ thêm loạn. Ngoan. Lục Minh mạc mạc Tiểu Bạch đầu. Thanh Minh thì a, không yên ổn. Lục Minh thở dài. Linh thể lại xuất hiện còn chưa tính, thế mà còn có báo thù. Thanh Minh thì nước thật là càng ngày càng sâu. Mà lại, bởi vì linh thể không ngừng xuất hiện duyên cớ, những người này tựa hồ cũng không nguyện ý rời đi. Những cái kia tứ tinh, ngũ tinh đều lưu lại nơi này. Còn có, hắn rất muốn biết rõ Chu Dương phải chăng tới. Ha ha, lúc trước tứ tinh, bây giờ cũng nên năm sao a. Lần trước một cái tứ tinh cá chép, hắn đều không chút kiêng kỵ đánh tới. Lần này thế nhưng là ngũ tinh, lục tinh. Vì cái gì không nhìn thấy ra hỏa này, kỳ quái. Lục Minh trong mắt hơi híp. Đối với lão đầu này, trong lòng của hắn thế nhưng là một mực nhớ đâu. muốn hay không hỏi một chút Cao Thiên Lang a? Được rồi. Lục Minh từ bỏ ý nghĩ này. Không biết vì sao, mỗi lần cùng Cao Thiên Lang nói chuyện phiếm, hắn đều cảm giác là lạ. Cao Thiên Lang giống như là ăn người đồng dạng. Đáng chết muội khống ngươi dạng này Cao Tiểu Tình về sau làm sao gả ra ngoài. Linh linh, cửa hàng điện thoại bỗng nhiên vang lên. Ngươi tốt. Tiểu Bạch thuận tay nhận. Nghiêm túc ngừng một chút. Sau đó nhăn nhăn đáng yêu cái mũi nhỏ. Hừ. Các ngươi những người xấu này. Mỗi ngày muốn gạt người ba nàng lại đem điện thoại cúp. Sư phụ. Vẫn là trước đó cái kia lừa gạt điện thoại đâu. Tiểu Bạch rất tức giận. Những người xấu này. Ngay cả thuyết từ đều giống nhau như đúc đâu. Thiên thiên đều là bằng hữu của ngươi bị bắt cho ngươi đi cứu gì gì đó không phải sao. Lục Minh buồn cười. Lừa đảo đường lối không đều là dạng này a bất quá. Nói trở lại. Làm sao câu nói này nghe như thế quen tai đâu a chờ chút. Lục Minh bỗng nhiên bừng tỉnh chẳng lẽ lại là. Ông cổ tay mang máy truyền tin chấn động. Lục Minh thuận tay điểm nghe đối diện truyền đến quen thuộc nam bên trong âm. Ngài tốt, xin hỏi là Lục Minh đồng chí a? Lục Minh trầm mặt. Rất xin lỗi. Trước đó không có đà thông ngài điện thoại tự đánh tới cửa hàng tựa như là một cái tiểu cô nương tiếp. Ách đoán chừng bị xem như lừa gạt điện thoại đi. Vị kia cũng rất bất đắc dĩ. Không có việc gì, ngươi nói đi. Lục Minh thở dài. Là như vậy. Bằng hữu của ngài Trương Tuyết sao tại chúng ta nơi này, hy vọng ngài có thời gian có thể tới một chuyến. Nam bên trong âm trầm bùn nói. Quả nhiên. Lục Minh nhìn sang bầu trời. Liền biết. Nào có nhiều như vậy lừa gạt điện thoại. Lần này lại là nguyên nhân gì. Lục Minh thở dài. Dọa dẫm bắt chẹt. Đối diện ngữ khí cũng tràn ngập bất đắc dĩ. Hắn lại dọa dẫm nhân ra tứ tinh đi. Lục Minh chấn kinh. Lần này không phải. Đối diện dừng một chút, lần này hắn lường gạt là ngũ tinh người tu luyện. Lục Minh nổi lòng tôn kính. Ngưu phê Trương tiểu bàn đồng học nghiệp vụ năng lực. Lại tăng cường xin hỏi ngài lúc nào có thời gian. Nam bên trong tin tức nói. Không có. Lục Minh quả quyết cự tuyệt. Ngũ tinh A hắn chân tâm đánh không lại A trộm chức nghiệp hạt tâm loại chuyện này quá nguy hiểm. Còn chỉ đối năng lượng chiến sĩ hữu hiệu. Nếu như là kiếm tu lời nói, đoán chừng vài phút xếp chết chính mình chân tâm không thể trêu vào. Ây, nam bên trong âm một mặt mộng bức. Hiển nhiên không nghĩ tới, lần trước cùng chung hoạn nạn hai huyên đệ, liền thành nhựa lác tiết tình. Hắn nói ngươi là hắn huyên đệ. Nam bên trong âm bất đắc dĩ. Mặt ngoài huyên đệ. Lục Minh cười ha ha. Nhất định phải để con hàng này bị chút giáo huấn thật. Lần trước tứ tinh. Lần này ngũ tinh. Lần sau chẳng phải là lục tinh cũng dám chọc lá gan quá mập cho dù có hình nhi. Đoán chừng cũng không chịu được ngươi hành hạ như thế a. Nam bên trong âm trầm mặt. Hắn cũng là đoán ra Lục Minh ý nghĩ. Đoán chừng cũng là muốn cho Trương Tiểu Bàn một bài học. Bất quá nói như thế nào đây cái kia. Kỳ thật chúng ta mãnh liệt đề nghị ngài đến một chuyến. Lần này vụ án vẫn còn có chút đặc thù. Nam bên trong âm cười khổ. A Lục Minh ngạc nhiên. Cái kia. Nam bên trong âm dừng một chút. Hắn vốn không nên lộ ra nhiều như vậy. Thế nhưng là không nói Lục Minh căn bản không đến. Hắn cũng không có cách. Chỉ có thể tiếp tục nói. Bởi vì lần này bị dọa dẫm bắt chẹt đối tượng. Vẫn là lần trước cái kia. Cái gì lần trước cái nào. Lục Minh tâm thần chấn động. Trước mắt đột nhiên sáng rõ. Chu Dương ha ha khó trách không thấy được con hàng này nguyên lai bị Trương Tiểu Bàn trong hầm đi chập chập. Tiểu tử này khoát dùng A. Bắt được một người dùng sức hố. Cũng không biết họp với ai ta lập tức đi. Lục Minh thần sắc nghiêm nhị. Huyên để có việc. Ta có thể nào không đi. Nam bên trong âm không nói gì. Ba. Cúp điện thoại. Lục Minh nhất thời tựu chạy tới bên kia. Tiểu Mạch. Chính mình ở nhà chú ý an toàn. Lục Minh dặn dò. Sư phụ ngươi ra ngoài làm gì. Tiểu Bạch tò mò hỏi. Ra ngoài kiếm tiền. Lục Minh hăng hái. Ha ha. Lần trước theo Tiểu Bàn nơi đó thuận 100 vạn. Lần này. Hắc hắc. cảm tạ đám tiểu đồng bạn duy trì. Nói chút chuyện cảm tạ tên điên phong tử đại lão minh chủ duy trì cảm tạ gần đây các vị không biết có phải hay không là thương lượng xong có cái gì bi giao dịch nhưng là cùng một chỗ thưởng minh chủ đám tiểu đồng bạn duy trì cảm tạ sở hữu độc giả nguyệt phiếu cùng đặt mua cùng khen thưởng vì cái gì giấy tính tiền trương đâu ăn. Có chút việc muốn nói. Ta phát hiện một chút độc giả càng ngày càng chắc nịch. Thật, bởi vì các bạn đọc nhập quần không hạn chế. Chỉ cần báo nhân vật chính danh tự là được rồi. Sở dĩ ta gặp qua Tô Hạo, gặp qua Trần Phong, gặp qua Giang Hà, thậm chí còn có Trần Phong. Những này cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà, hôm nay nhìn thấy một cái viết nhân vật chính tên là Tần Chiếu Nhiễm. Cái này ai ta lúc ấy một mặt mộng bức, cố ý đi tra thoáng cái. Ban đầu không thu hoạch được gì. Thẳng đến ta tại Tấn Giang tìm tới một bản nữ chính Tần Chiếu Nhiễm thư. Phát hiện quyển sách này tên tác giả gọi số không la. Ta gọi âm 90 độ A uy không gọi số không la các ngươi bình thường quần bên trong gọi còn chưa tính. Là lông hội truyền đi tâm tính sập gõ phẫn nộ còn có vì cái gì vị này nữ tác giả fan hâm mộ cũng tới ta chỗ này người da đen dấu chấm hỏi mặt siêu thần chế tạp sư 23 chương 219 đây chính là anh hùng sứ mệnh cảm giác A Thanh Minh Thị. Lục Minh phi thường thuần thuộc đến trại tạm giam. Ngày tốt. Lục Minh đi đến đại sảnh. Lại là ngươi. Người chấp pháp tiểu cô nương mặt không thay đổi nhìn xem Lục Minh. Trương tiểu bàn loại kia mặt hàng bằng hữu. Làm sao có thể là người tốt bảo nàng hoa quốc sự tình nàng có thể nhớ thương cả một đời hừ đáng tiếc cái này tuyệt thế nhan giá trị. Đã lâu không gặp, Lục Minh mỉm cười. Hắn ở bên trong. Tiểu cô nương lạnh lùng nói các ngươi nhóm người này gây án ngược lại là càng ngày càng thành thục. Lục Minh trầm mặc. Má ơi, cái này thành đội được rồi. Tiểu cô nương không hiểu chuyện. Không để ý tới nàng, Lục Minh đi hướng phòng thẩm vấn bên kia. Tới lão đệ. Trương Uy đang tra hỏi cửa phòng phất phất tay. U Trương cả. Lục Minh cười. Lần trước thẩm vấn Trương Tiểu Bàn cũng là Trương Uy. Không nghĩ tới lần này vẫn là. Vô lý nói đi cũng phải nói lại. Lần trước nghe nói Trương Uy thăng chức A. Làm sao còn làm cái này. Không có cách nào. Trương Uy thở dài, ngũ tinh người tu luyện à, ta không đến đều không được. Cũng thế. Lục Minh lấy lại tinh thần. Ngũ tinh đối với Thanh Minh thì tới nói. Cái kia chính là thiên loại chuyện này. Đừng nói Trương Uy là một cách đội trưởng. Liền xem như cục trưởng. Đoán chừng cũng phải hấp tấp tới xử lý đi thôi. Hai người đi đến phòng thẩm vấn. Lục ca Trương Tiểu Bàn mừng rỡ. Nói đi. Lần này lại là bị ai báo cáo Lục Minh thở dài. Chu Dương. Trương Tiểu Bàn nói rất thành thật. Lục Minh kinh ngạc. Chu Dương không đúng sao, lần trước bị giam cũng là bởi vì những người khác báo cáo a. Thế nào lại là Chu Dương loại chuyện này? Chu Dương không muốn mặt mũi sao ác. Có thể là ta muốn thêm Trương Tiểu Bàn buồn sầu. Ngươi muốn bao nhiêu? Lục Minh hỏi. 100 vạn. Trương Tiểu Bàn quả quyết nói. Lục Minh cười lạnh nhìn xem hắn. Ách! 200 vạn. Trương Tiểu Bàn thận trọng nói. Nhìn thấy Lục Minh cùng Trương Uy đều là cười lạnh biểu lộ. Chỉ có thể thở dài. Tốt à! Là 10 triệu. Trương Uy im lặng. Mở miệng 10 triệu, ngươi thế nào không lên trời ơi lần này ngươi lại là dùng cái gì uy hiếp Lục Minh hiếu kỳ. Theo lý mà nói. Trải qua chuyện giống vậy, Chu Dương hẳn là có chỗ cảnh giác mới đúng. Hắn chẳng lẽ ngu xuẩn như vậy, lại bị ngươi chụp lén coi thường nhiều lần đây cũng không phải. Trương Tiểu Bàn gãi gãi đầu. Lần trước không phải cho hắn đập coi thường nhiều lần a. Sau đó ta liền phát hiện hắn một số phương diện năng lực. Thật là khiến người đáng lo. Sở dĩ, lần này ta tự hóa thành lão trung y. Đi xem bệnh cho hắn. Hoành phi một chàng. Đem hắn hấp dẫn đến đây. Sự tình phía sau tựu nước chảy thành sông. Ngươi hoành phi viết cái gì Trương Uy ngạc nhiên. 10 niên lão trung niên, 100 niên lão danh tiếng, máy may biến cao đỡ pháo, một đêm 10 lần không phải là mộng. Trương Tiểu Bàn ngượng ngùng nói. Lục Minh. Được thôi, không hổ là đạo này bên trong người. Trương Tiểu Bàn đường này số, người bình thường thật đúng là không học được. Sở dĩ kia 10 triệu. Lục Minh trầm ngâm. Tiền thuốc. Trương Tiểu Bàn ủy khuất. Ta liền mở ra một đống vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Dù sao liền là loại kia ăn không chết, cũng có thể có hiệu quả dược. Đều cho hắn. Về sau không biết thế nào, hắn tự ăn hỏng. Sau đó liền muốn giết ta, ta cũng chỉ có thể ở chỗ này tìm kiếm che chở. Nhưng là không nghĩ tới, về sau hắn sẽ trực tiếp cáo ta dọa dẫm bắt chẹt, muốn đem ta đóng lại ở chỗ này. Người chấp pháp đoàn đội ngưu như vậy phê sao? Lục Minh ngạc nhiên. Các ngươi liền năm sao lửa giận đều có thể kháng chủ phía trên trợ giúp đến. Trương Uy nói khẽ. Lại thêm linh thể sự kiện. Lục Tinh tỏa chấn. Liền xem như Chu Dương bọn hắn cũng không dám làm ẩu. Chỉ có thể cách đi luật con đường. Lại nói bọn hắn muốn cầu cạnh chúng ta, hy vọng chuyện này không muốn công khai. Trương Uy thở dài. Chuyện này thật rất phiền phức a, đó là cái gì tình huống? Lục Minh hiếu kỳ. Chưa mai, một cách khác thành thị người chấp pháp sẽ đến người đem Trương Tiểu Bàn rời đi. Trương Uy nhún nhún vai, Thanh Minh thì không cách nào cự tuyệt. Chu Dương quê quán cái thành phố kia, Lục Minh trong mắt hơi híp. Vâng, Trương Uy khẳng định. Sở dĩ lần này Trương Tiểu Bàn đoán chừng muốn đem tự mình tìm đường chết các ngươi trò chuyện. Trương Uy giao phó xong chính mình sự tình, liền đi ra ngoài. Lục ca cứu ta. Trương Tiểu Bàn xin giúp đỡ. Làm sao cứu? Lục Minh xem xét hắn một chút. Đem ta làm đi ra là được. Trương Tiểu Bàn khẽ cắn môi. Chỉ cần rời đi nơi này, ta có là biện pháp ẩn đi. Thiên địa chi đại, mặc ta đi. Không có gì đáng sợ trường học đâu. Lục Minh thở dài. Trường học dạng như vậy, Lục ca ngươi hẳn là rõ ràng hơn. Coi như trốn qua lần này, lần sau cũng không có hy vọng. Trương Tiểu Bàn nhìn rõ ràng. Sở dĩ một năm này thời gian rất tốt, cho trường học rất nhiều người thời gian chuẩn bị, bận rộn về sau việc. Sở dĩ chỉ cần nghĩ biện pháp để cho ta rời đi là được. Trương Tiểu Bàn một tấm mặt béo cười khổ thành hoa cúc. Lục Tinh tỏa chấn, ta thực sự chạy không ra được. Ngươi xác định? Lục Minh hỏi. Xác định. Trương Tiểu Bàn phi thường khẳng định. Một nửa thù lao. Lục Minh mỉm cười. Lục ca, ngươi quá độc ác. Trương Tiểu Bàn kêu rên. Hắn vì này 1000 vạn. Thế nhưng là mình không thèm đếm xỉa. Ngươi cho rằng ta không có nguy hiểm? Lục Minh thở dài. Ngươi nhìn a, ta cùng Chu Dương không oán không cửu. Giúp ngươi làm chuyện này, có thể hay không cũng bị Chu Dương tiếp cận nhân ra? Thế nhưng là ngũ tinh. Trương Tiểu Bàn đau lòng nói, tốt, làm sao ra ngoài yên tâm. Lục Minh cười nói, trời sáng ngươi không phải muốn chuyển gì à. Ngay kế tiếp, hai bên người chấp pháp giao tiếp. Tại Vân Toa Trương Tiểu Bàn rời đi trên đường, một đạo lưu quang hiện lên. Trương Tiểu Bàn hóa thành một vòng lưu quang bỗng nhiên biến mất. Tại người chấp pháp dưới mí mắt bốc hơi. Gặp vượt bọn hắn thế nhưng là ngũ tinh người tu luyện dẫn đội. Bốn cái tứ tinh người tu luyện trông coi đâu? Trương Tiểu Bàn rõ ràng bị phong ấm tất cả lực lượng. Trên thân còn mang theo các loại tỏa liên. Làm sao có thể thi triển năng lượng bay lên? Còn từ nơi này chạy đi chẳng lẽ? Người chấp pháp đội trưởng nhìn xem tỏa liên lâm vào trầm tư. Bọn hắn nhóm này mua năng lượng gông xiềng có vấn đề, làm tìm cái kia chủ quán bồi thường đi. Nghe nói bọn hắn lần trước cũng bởi vì năng lượng gông xiềng vấn đề, bị người tìm tới cửa kém chút đánh nhau. Phía trên nhất định phải nói bọn hắn thái độ tốt. Mua một bồi mười gì gì đó. Còn cần bọn hắn. Hừ, lần này trở về nhất định phải tìm bọn hắn tính sổ sách đương nhiên. Trước lúc này, tìm lập tức đem ghi hàng tìm ra, ta cũng không tin hắn có thể trốn bao xa. Vâng. Phù cận. Cách nào đó trên đỉnh núi. Lục Minh nhìn xem Vân Toa thẻ hiệu quả, phi thường hài lòng. Ân, về sau ngươi tự gọi là cướp ngục thẻ đi. Chuyên nghiệp ổn định hiệu suất cao. Chạy trốn phế vật. Trương Tiểu Bàn một cách nhị tinh, làm sao có thể đào tẩu? Chu Dương giận điên lên. Hiện nay hắn mặt đều vứt sạch thân thể, phế bỏ những cái kia đáng chết vật phẩm chăm sóc sức khỏe. để hắn thực lực đại giảm, cuối cùng bị người trong nhà phát hiện. Mặc dù chuyện này cuối cùng bị giấu diêm xuống tới, không có công khai, nhưng là người trong nhà gần như đều biết hắn nan ngôn chi ẩn. Hắn làm sao không giận, hắn nhất định muốn giết cái này tiểu mập mạp, nhưng mà không nghĩ tới người vừa tiếp vào Trương Tiểu Bàn liền chạy. Căn cứ hiện trường người nói, chỉ thấy một đạo lam quang hiện lên, Trương Tiểu Bàn tựu bay mất. Tựu liền vị kia ngũ tinh người tu luyện cũng không kịp đuổi kịp. Chẳng lẽ lục tinh đáng chết, làm sao có thể? Trương Tiểu Bàn nếu quả thật nhận biết loại này cấp bậc người, lại thế nào có thể hãm hại lừa gạt bắt, nhất định muốn bắt hắn lại. Trên người hắn không phải có năng lượng gông xiềng sao, đã đuổi theo. Rất nhanh, có người truyền đến tin tức, tại nơi nào đó phát hiện đứt gãy tỏa liên. Theo thiết diện đến xem, người xuất thủ thực lực không tầm thường, rất có thể có được cực kỳ cường đại thực lực. Phế vật, các ngươi đều là phế vật. Chu Dương khí đem đồ vật trong phòng đều đập. Nhưng mà đúng lúc này, ầm một thân ảnh hiện lên. Chu Dương tại chỗ liền bay ngược ra ngoài, tiên huyết cuồng thổ. Một cái âm lãnh cái bóng xuất hiện. Ánh mắt của hắn như điện, rơi vào Chu Dương trên thân. Chu Dương sắc mặt trắng bệch. Cả, náo đủ chưa? Náo đủ liền về nhà. Cao Thiên Lang đắc lục tinh, ngươi còn muốn ở chỗ này hồ nháo đâu? Cái bóng kia đạm mạc nói. Chu Dương toàn thân run lên. Cao Thiên Lang, không ngờ kinh lục tinh ngươi ăn đồ vật đều là vật phẩm chăm sóc sức khỏe, dược tính xung đột mà thôi. Cái bóng thản nhiên nói, hắn phất phất tay. Một cỗ lưu quang phun trào. Chu Dương ngạc nhiên phát hiện theo vừa rồi kia ngụm máu phun ra, thân thể của hắn vậy mà tốt hơn rất nhiều. Cái kia Trương Tiểu Bàn. Cái bóng thần sắc đạm mạc, ta ở trong cơ thể hắn lưu lại ấm ký, tùy thời có thể dùng truy sát. Hắn ở đâu? Chu Dương cuồng hỉ. Đột phá lục tinh, ta tự sẽ nói cho ngươi. Cái bóng lạnh lùng nói, giống như ngươi liền lục tinh đều không thể đột phá, cũng không có nói cho ngươi giá trị. Vâng. Chu Dương toàn thân run lên. Hồi lâu, hai người rời đi, để lại đầy mặt đất bừa bộn gian phòng. Khách sạn phục vụ viên tới, nhìn xem rời đi hai cái thân ảnh, rất là đau đầu. Ai, người trẻ tuổi khẩu vị thật là càng ngày càng nặng. Mà giờ khắc này, Thanh Minh thì cửa hàng, Lục Minh lòng tràn đầy vui vẻ nhìn xem tài khoản số dư còn lại. Ân, 500 vạn tới sổ, ha ha ha. Trương Tiểu Bàn con hàng này mặc dù hố một nhóm, nhưng là mỗi lần xuất hiện đều sẽ mang đến cho hắn phúc lợi. Ân, đây mới thật sự là phúc tinh a. Ngươi ngó ngó, một tấm vân toa thẻ liền bán ngoại trừ 500 vạn giá trên trời. Có thể không kiếm à? Còn như Trương Tiểu Bàn, Lục Minh ngược lại không lo lắng. Gia hỏa này trên thân bí mật cùng hắn thể trọng đồng dạng nhiều, rất dược dị. Lại thêm hình nhi nguyên nhân, muốn giết chết Trương Tiểu Bàn khó càng thêm khó. Hiện nay hắn rời đi học viện, mới thật sự là thả bản thân thật nhiều tiền trinh tiền. Tiểu Bạch trong mắt tràn ngập tiểu tinh tinh. Cái đó là, Lục Minh mỉm cười. Có cái này một khoản tiền, bọn hắn có thể tu luyện rất lâu. Lại thêm bây giờ hắn đã tam tinh đỉnh phong, tới gần đột phá. Chính rất cần tiền tỷ như đột phá tứ tinh, tỷ như nguyên thẻ ngưng hiện. Đương nhiên, trước lúc này Lục Minh cũng theo thói quen tổng kết thoáng cách lần này đại xà linh thể sự kiện thu hoạch. Nói như thế nào đây, mặc dù quá trình có chút quanh co, nhưng là kết quả còn tính là tốt. Dù sao hắn bây giờ cũng đến tam tinh đỉnh phong theo bắt đầu. Hắn Lục Minh cũng coi là chân chính ý nghĩa bên trên tam tinh đỉnh phong a. Còn có nguyên thẻ nghe nói đi qua một lần rèn luyện mạnh hơn. Ha ha, hẳn là có thể siêu việt kiếm thai đi. Nhớ kỹ ngươi thế nhưng là ăn một đầu lục tinh đại xà cùng một cái mạch khoáng linh thể không bay lên được, sớm muộn đánh chết ngươi. Lục Minh nhìn thấy nguyên thẻ nói. Nguyên thẻ, chỗ nào dễ dàng như vậy bay lên, vấn đề căn bản không tại trên người nó. Tốt phạt giống như ngươi cùng tiểu bạch đồng dạng nhẹ nhàng. Nó có thể nhẹ nhõm mang theo hai ba cách bay lên vậy thật lại nói. Mang mũi tử bay cùng mang ngươi phi năng đồng dạng, nhất là mặc váy. Ba, Lục Minh một bàn tay tự vỗ xuống. lại nghĩ lung tung ta đánh chết ngươi. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Nguyên thể. Hảo hảo tu luyện. Lục Minh dặn dò, học một ít nhân gia tiểu tiểu bạch. Nơi hẻo lánh bên trong. Tiểu tiểu bạch khiêng một loạt cục gạch ngay tại rất cố gắng tu luyện. Nguyên thể. Loại này hài tử của người khác gì gì đó. Quá phiền thật. Lão tử thiên phú là nó có thể so sánh buồn cười mà lúc này. Tiểu bạch chợt nhớ tới một sự kiện. Sư phụ, ngươi nguyên thể còn không có đặt tên đâu, tam sư đệ bên kia giống như muốn đăng ký linh thể danh tự đâu. Tam sư đệ, Lục Minh nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nha, nói là Lý Hảo Nhiên a, đăng ký danh tự, cũng đúng. Bây giờ kiếm thẻ sư đã đi vào quý đạo, linh thể cũng thành tiêu chuẩn thấp nhất, dù sao cũng nên đặt tên. Ngươi có danh tự sao? Lục Minh nhìn về phía nguyên thẻ. Hắn cảm thấy, loại chuyện này, vẫn là tôn trọng thoáng cái nguyên thẻ ý tứ tương đối tốt. Có. Nguyên thẻ ý niệm truyền đến. Ta chính là Cao Quý Kiếm Linh. Từng tên là Thoán Túc A. Nó nói nó gọi Tiểu Tiểu Kiếm. Lục Minh quay đầu hướng Tiểu Bạch nói. Tiểu Tiểu Kiếm. Rất êm tai đâu. Tiểu Bạch vui vẻ đi tìm tam sư để đăng ký. Nguyên thẻ một mặt mộng bức. Cam mẹ nó. Vậy ngươi hỏi ta làm gì? Vụt vụt nguyên thẻ phía trên quang huy đại thịnh. Ta gọi Thoán Túc, ta gọi Thoán Túc, nguyên thẻ không ngừng truyền lại ý niệm. Đáng tiếc. Lục Minh căn bản mặc kệ nó. Bởi vì hắn cảm thấy Tiểu Tiểu Kiếm rõ ràng dễ nghe hơn một chút. Cùng hắn không nhận ra cái này hai chữ không hề có một chút quan hệ. Danh từ sự tình tạm thời có một kết thúc. Bước kế tiếp ngưng hiện nguyên thẻ giờ phút này. Lục Minh rất nghiêm túc lập ra hiệp hội nội dung kho. Tìm kiếm liên quan tới nguyên thẻ ngưng hiện nội dung. Thổ hào đem hiệp hội sở hữu tương quan thư tịch toàn bộ quét ngang. Tiểu Bạch. Ngươi bao nhiêu năng lượng? Lục Minh trầm giọng hỏi. 7.000 nữa nha. Tiểu Bạch đem Tiểu Tiểu Bạch kêu đến nhìn một chút. 7.000. Lục Minh run sợ. Ngươi ngó ngó. Cái này cái gì gặp vượt tốc độ, nếu không phải lần này hắn đi đem một đầu đại xà hút khô. Nói không chừng tựu bị vượt qua, quá nguy hiểm ai. Không có cách nào. Có một phế vật như vậy thẻ linh, hắn chỉ có thể tránh quan tâm. Rất nhanh 10.000. Lục Minh nghĩ nghĩ. U, V, Quy, Quy, mơ đây này. Tiểu Bạch cũng rất vui vẻ. Lập tức liền có thể dùng góp đủ 10.000 điểm năng lượng. Đột phá tam tinh nữa nha, ngươi lập tức tam tinh. Năng lượng rèn luyện cũng không xa. Năng lượng rèn luyện. Đỉnh phong cũng không xa. Đỉnh phong. Nguyên thẻ ngưng hiện cũng không xa. Lục Minh trầm ngâm một lát. Vi sư trước hết giúp ngươi đem tài liệu giảng dạy mua. Quay đầu nhớ rõ tìm ngươi cha thanh lý. Được rồi đâu. Tiểu Bạch khôn khéo đáp ứng. Mặc dù bọn hắn vừa có 500.000, nhưng là tài khoản loại chuyện này bên trên, nhất định muốn giảng biết rõ ràng. Không thể loạn, ân, Tiểu Bạch nghiêm túc nhớ kỹ. Dưới chân, truyền đến quen thuộc ấm áp. Thanh Minh thì cung cấp ấm hệ thống, rốt cuộc khai thông hì hì. Đây là sư phụ làm đây này. Tiểu Bạch rất vui vẻ. Nàng biết rõ, sư phụ kỳ thật bề bộn nhiều việc đâu. Sư phụ mỗi ngày muốn tu luyện. Còn muốn giáo nhị sư để tam sư để mấy người bọn hắn đần đồ đệ. Còn muốn âm thầm bảo hộ Thanh Minh thì. Thật rất vất vả đây này. Có lẽ. Đây chính là anh hùng sứ mệnh cảm giác a ăn. Tiểu Bạch vụng trộm thấy sư phụ trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Siêu thần chế tạp sư 23 chương 220 linh thể. Thật sự là một khóa không bằng một khóa Thanh Minh thì. Cửa hàng. Lục Minh đang xem thư. Đồng phục đều là liên quan tới nguyên thẻ ngưng hiện thư tịch. Hiện nay hắn cuối cùng đã tới tam tinh đỉnh phong. Nhất định muốn nhìn xem cái gọi là nguyên thẻ ngưng hiện đến cùng là cái gì. Dù sao nguyên thẻ vốn chính là năng lượng ngưng tụ AI. Nguyên thẻ dù sao cùng kiếm thai không giống. Kiếm thai theo ập ủ đến sinh ra, là ở vào trong thức hải. Chỉ có đến tứ tinh, kiếm thai thành công ập ủ thành công mới có thể ngưng hiện ra chiến đấu. Sở hữu tứ tinh mới là kiếm tu bắt đầu, nhưng là nguyên thể không giống. Nguyên thể bởi vì không có đủ kiếm thai siêu cường công kích cũng không cần ập ùa. Sở dĩ từ vừa mới bắt đầu liền có thể ngưng tụ ra. Theo đuổi vẹn vẹn chỉ là tính ổn định, đây là độc thuộc về chế tạp sư hạch tâm tác dụng của nó tại. Ở chỗ phong trang mà. Bởi vì kiếm thẻ sư tồn tại. Nguyên thẻ tựa hồ cũng biến thành không giống với lúc trước. Nguyên thẻ đi qua vô số lần rèn luyện. Tại cường độ phương diện trở nên có thể so với kiếm thai. Kết cấu tính ổn định phương diện viễn siêu kiếm thai. Thậm chí không cần ngưng hiện. Nếu như thế, nguyên thẻ ngưng hiện lại là cái gì thao tác, Lục Minh rất hiếu kỳ. Thời gian của hắn một mực rất quý giá. Tu luyện, nghiên cứu thẻ bài, lĩnh ngộ kiếm tu truyền thừa. Sở dĩ, cho tới nay, hắn đều không có chú ý nguyên thẻ ngưng hiện tư liệu. Bởi vì không cần thiết. Lúc này đến giai đoạn này, mới lần đầu tiếp xúc. Soạt hắn lật ra thư tịch. Tại chế tạp sư thiết lập bên trong, nguyên thẻ ngưng hiện là chỉ thông qua năng lượng cường đại hội tụ, ngưng tụ ra một tấm có thể thi triển duy nhất một lần nguyên thẻ. Chờ chút, Lục Minh có chút mộng. Ngưng tụ ra một tấm duy nhất một lần nguyên thẻ ý gì? Duy nhất một lần nguyên thẻ Lục Minh không hiểu ra sao. Hắn ngó ngó nơi xa ngay tại sáng lên tu luyện nguyên thẻ. Mặt hàng này ngưng tụ ra một cái duy nhất một lần cũng không có gì dùng a. Bất quá, hắn rất mau trở lại qua thần đến văn lộ nguyên thẻ bên trong. Là có thể bao hàm văn lộ giống như ngưng tụ ra một cái duy nhất một lần nguyên thẻ. Phải chăng mang ý nghĩa nguyên thẻ bên trong văn lộ cũng có thể ngưng hiện, có thể thi triển. Cũng chính là trực tiếp sử dụng. Kinh ngạc, Lục Minh tâm thần bỗng nhiên nhảy một cái. Cái này ngưng hiện, nếu quả thật như chính mình phỏng đoán như thế, vậy liền cực kỳ đáng sợ. Ý vị này, chỉ cần nguyên thẻ bên trong có văn lộ, ngươi thậm chí không cần học tập, ngươi liền có thể trực tiếp thông qua nguyên thẻ ngưng hiện ra, sau đó thả ra ngoài, cực kỳ đáng sợ. Soạt hắn trực tiếp lật đến lời bình giai đoạn, đây là chế tạp sư hiện giai đoạn duy nhất có tự chủ năng lực. Đằng sau là liên quan tới nguyên thẻ ngưng hiện càng nhiều nội dung. Lục Minh càng xem càng kinh. Thật, nguyên lai đây chính là nguyên thẻ ngưng hiện nguyên lai. Nguyên thẻ càng như thế ngưu phê, cách này cũng tự mang ý nghĩa. Ngoại trừ thẻ bài thẻ người cách này tuyển hạng bên ngoài, chế tạp sư nhiều một cách chân chính ý nghĩa bên trên. Tùy thời có thể dùng thi triển năng lực, đương nhiên giới hạn tại nguyên thẻ bên trong phong tồn cách năng lực kia. Thế nhưng là điều này có ý vị gì? Đây là thanh kỹ năng à? Có thể để tùy ý kỹ năng, thanh kỹ năng à? Không hạn chế chức nghiệp, không hạn chế tinh cấp. Ngưu phê Lục Minh nhìn xem nhiệt huyết sôi trào. Hắn thậm chí có một loại chế tạp sư càng như thế bá đạo ý nghĩ. Dù sao có thể kiếm tiền, có thể chế thẻ, còn có một cái kỹ năng cột. Có lẽ về sau thực lực tăng lên về sau, còn có thể lại có càng nhiều thanh kỹ năng ngưu phê đến nổ. Bất quá hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Sau đó lật ra một quyển sách khác thời điểm, mới phát hiện nguyên lai đồng dạng nội dung, khác biệt tác giả viết ra, hoàn toàn khác biệt quyển sách trước mặt. Sức tưởng tượng cùng tương lai quá nhiều, mà quyển sách này thì là nghiêm cẩn quy tắc cùng nội dung. Nguyên thẻ vị trí tương đương với một cách không hạn chế thanh kỹ năng, câu nói này trên bản chất không sai. Nhưng là thực tế trong sinh hoạt, ngươi liền sẽ phát hiện kỹ năng này cột tính hạn chế đơn giản quá lớn. Đầu tiên, mặc dù không có hạn chế tinh cấp, nhưng là nguyên thẻ bản thân chỉ có thể phong trang không lớn hơn năng lực của mình. Quá mạnh, có thể trực tiếp phong trang thất bại. Tiếp theo, đối với một cái chế tạp sư mà nói, sử dụng nguyên thẻ ngưng hiện tỷ lệ có bao nhiêu giống như thường dùng. Giống như bên trong để một cái siêu giai năng lực. Xin hỏi ngươi còn chế thẻ A? Dù sao, một khi ngươi chế tác khác thẻ bài, nguyên thẻ văn lộ liền sẽ thiết lập lại. Lần sau muốn sử dụng cái này siêu giai năng lực, còn được lại một lần nữa phong trang. Nếu như thế, còn không bằng dứt khoát dùng thẻ bài thi triển, đây mới là vấn đề lớn nhất. Nhiều khi một tấm chế tác tốt thẻ bài có thể so nguyên thẻ ngưng hiện hiệu quả càng tốt hơn, không có chút ý nghĩa nào. Sở dĩ dưới đại đa số tình huống, Nguyên thẻ ngưng hiện tác dụng. Ở chỗ thẻ bài tiêu hao hoàn tất, ngưng hiện ra nguyên thẻ bên trong văn lộ, đến tiến hành sau cùng giãy giụa. Chỉ thế thôi. Sở dĩ dù là đối mặt nhiều lần như vậy tứ tinh trở lên chế tạp sư, hắn cũng không chút gặp qua nguyên thẻ ngưng hiện vật này. Thậm chí Lý Hảo Nhiên cũng chưa từng hiện lên. Bởi vì gân gà không phải mỗi cái chức nghiệp tứ tinh đều là thuế biến kỳ. Như là kiếm thẻ sư loại này chức nghiệp, kiếm thai có thể hay không ngưng hiện, trực quan ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Mà chế tạp sư, nguyên thẻ phải chăng ngưng hiện cầu dùng không có nguyên thẻ ngưng hiện tác dụng duy nhất, liền là đột phá tứ tinh thật. Chế tạp sư là nghề nghiệp gì phụ trợ á nguyên thẻ ngưng hiện? Cần tiêu hao năng lượng bởi vì toàn bộ thẻ bài đều thuộc về năng lượng ngưng tụ. Sở dĩ nguyên thẻ ngưng hiện làm ra thẻ bài, tất nhiên muốn tiêu hao đại lượng năng lượng, mà lại bởi vì thuần năng lượng ngưng tụ nguyên nhân. Một đoạn thời gian không sử dụng, thẻ bài liền sẽ tiêu tán. Hai điểm này đối với đại đa số chế tạp sư mà nói đủ để chí mạng dù sao. Bọn hắn muốn một cách trong thời gian ngắn tồn tại duy nhất một lần nguyên thẻ có làm được cái gì không dùng sở dĩ. Tứ tinh đối chế tạp sư mà nói vẹn vẹn chỉ là một cách năng lượng thuế biến quá trình. Chỉ thế thôi. Nguyên thẻ ngưng hiện gì gì đó. Ha ha. Lục Minh xem hết cũng là một mặt mộng bức. Loại cảm giác này tựa như là thi nghiên cứu thời điểm lão sư nói cho ngươi lông khái gì gì đó. Mặc dù là tất thi, mặc dù rất trọng yếu, nhưng là vẹn vẹn chỉ là vì khảo thí. Chỉ cần thông qua được, về sau căn bản không dùng được. Ha ha ha ha, không cần quá để ý. Chỉ cần học được làm sao thi điểm cao chính là. Mà lúc này liền là như thế. Thậm chí nguyên thẻ ngưng hiện công lược đại đa số là như thế. Như thế nào nhanh chóng nguyên thẻ ngưng hiện? Từ trước tới nay nhanh nhất nguyên thẻ ngưng hiện công lược, nguyên thẻ ngưng hiện nhanh chóng thành đến vứt bỏ có chút phương pháp. Vì cái gì kiếm thai không thể dùng nguyên thẻ lại có thể chờ chút? Mọi việc như thế, đại nghĩa trên cơ bản liền là rất bao nhanh nhanh ngưng hiện chức nghiệp hạch tâm phương pháp đều là có hậu di chứng. Nhưng là di chứng đối nguyên thẻ tới nói, căn bản không cần lo lắng tỉ như chức nghiệp hạch tâm sẽ trở nên yếu ớt, tỉ như chức nghiệp hạch tâm sẽ trở nên vụng về. Chờ chút, khác biệt phương thức có thể có khác biệt tác dụng phụ. Nhưng là, tại những sách này bên trong, nguyên thẻ cũng có thể nhanh chóng đột phá. Dù sao, nguyên thẻ coi như vụng về một chút, yếu ớt một chút, cũng không có chút nào ảnh hưởng. Được thôi. Lục Minh xem như minh bạch. Nguyên lai chế tạp sư đại chúng đột phá đúng là như thế a, hy sinh nguyên thể. Thật là. Im lặng. Lục Minh lắc đầu. Xem ra những này công lược đối bọn hắn kiếm thẻ sư vô hiệu. Bởi vì kiếm thẻ sư chức nghiệp hạch tâm nhất định phải cam đoan nguyên thể độ hoàn hảo. Thậm chí càng mạnh bọn hắn nguyên thể. Nhưng là muốn lấy ra chiến đấu thậm chí cứng rắn kiếm thai hy sinh nguyên thẻ đơn giản buồn cười huống chi. Lục Minh nhìn xem nguyên thẻ ngưng hiện tâm thần khẽ nhúc nhích. Cái đồ chơi này đối những người khác tới nói có lẽ gân gà, nhưng là với hắn mà nói đơn giản quá có cần thiết. Tỉ như hắn nguyên thẻ bên trong còn có một cái mộ phần thẻ không có chế tác thành công đâu. Giống như hắn có thể nguyên thẻ ngưng hiện, phải chăng mang ý nghĩa hắn có thể trực tiếp ngưng hiện ra một tấm có được mộ phần thẻ công năng nguyên thẻ, có thể trực tiếp sử dụng cái chủng loại kia? Nếu như vậy, Lục Minh hai mắt phát sáng. Nguyên thẻ ngưng hiện mới là hắn cường đại nhất thuế biến, ngưng hiện nhất định phải ngưng hiện. Lục Minh cảm xúc dâng trào. Công lược trước không cần nhìn, trực tiếp thử một chút công lược gì gì đó. Bình thường đều là tại chính thức khái niệm trên cơ sở kéo dài. Lục Minh dự định trực tiếp thử một chút chính thức nguyên thẻ ngưng hiện kỹ thuật. Thế là Lục Minh lật ra chính thức văn kiện, dựa theo phía trên giới thiệu bắt đầu thử nghiệm nguyên thẻ ngưng hiện. Ông nhàn nhạt lưu quang lấp lóe. Lục Minh trong lòng tạo dựng ra một cái nguyên thẻ mô bản, sau đó dùng năng lượng dần dần ngưng hiện. Trước mắt một cái nguyên thẻ năng lượng dàn không xuất hiện. Ông năng lượng chậm rãi ngưng tụ. Bỗng nhiên ầm một tiếng vang giòn. Đầy trời huyền quang hóa thành ấm ánh sáng long lanh điểm sáng tiêu tán. Thất bại lại đến Lục Minh lần nữa nếm thử. Vẫn như cũ thất bại, chẳng lẽ là bởi vì mộ phần thẻ văn lộ quá mạnh? Lục Minh trầm tư. Thế là hắn đem nguyên thẻ bên trong văn lộ đổi thành thủy quả nhẫn giả. Ông nguyên thẻ ngưng hiện. Thất bại thế là. Lục Minh dứt khoát đem nguyên thẻ bên trong văn lộ toàn bộ xua tan. Lần nữa nếm thử nguyên thẻ ngưng tụ. Vẫn như cũ thất bại. Không thể không thừa nhận. Nguyên thẻ ngưng tụ cùng mặt trên văn lộ không có quan hệ. Nha, cũng đúng. Dù sao liền không cách nào học hội văn lộ đều có thể trực tiếp ngưng hiện, nói theo một ý nghĩa nào đó. Nguyên thẻ ngưng hiện liền là dùng nguyên thẻ là mô bản, trực tiếp vẽ ra một cái giống nhau như đúc có thể sử dụng nguyên thẻ. Nếu như thế, phía trên cái gì văn lộ căn bản không trọng yếu. Dù sao, chỗ khó ở chỗ vẽ cái này kỹ thuật não khoát đau. Lục Minh thở dài. Chính thức công bố nguyên thẻ ngưng hiện là độ khó cao nhất, mà căn cứ vào chính thức kỹ thuật các loại công lược, các loại cải tiến bản, độ khó phi thường thấp. Nhưng là hết lần này tới lần khác hội giảm xuống nguyên thẻ các loại công năng, căn bản là không có cách sử dụng ăn. Lục Minh trầm ngâm một lát. Đã chế tạp sư công lược vô dụng, vậy liền nhìn xem những nghề nghiệp khác tỉ như kiếm tu. Thế là Lục Minh lần nữa tìm kiếm liên quan tới kiếm thai ngưng hiện nội dung. Chỉ là để hắn tiếc nuối là nhân gia kiếm thai vốn là phi thường cường đại, duy nhất cần làm liền là đem kiếm thai theo trong thức hải lấy ra. Chỉ thế thôi. Sở dĩ kiếm tu đột phá trọng điểm ở chỗ cầm ra giống như không quá thích hợp. Lục Minh xoa xoa đầu. A, hắn bỗng nhiên nghĩ đến vừa đột phá không lâu Cao Tiểu Tình. Cô nương này tựa như là trận pháp sư. Nàng đã vừa mới đột phá tứ tinh. Đối với ngưng hiện vật này, hẳn là có nhất định kinh nghiệm. Cũng không biết trận pháp sư. Ân, Lục Minh cho Tiểu Tình cô nương đánh qua. Hồi lâu, Cao Tiểu Tình kết nối điện thoại. Ngươi tốt. Cao Tiểu Tình thanh âm vẫn là như thế ngượng ngùng. Ngươi tốt. Lục Minh mỉm cười, ta muốn hỏi thoáng cái, các ngươi trận pháp sư đột phá tứ tinh cần ngưng hiện à? Cần. Cao Tiểu Tình dừng một chút. Chúng ta trận pháp sư ngưng hiện có thể cùng bình thường chức nghiệp không giống nhau lắm, là ngưng hiện ra một cái duy nhất một lần thi triển trận pháp. A, Lục Minh trước mắt sáng rõ, chúng ta chế tạp sư cũng là dạng này. Thật. Cao Tiểu Tình kinh ngạc. U, V, G, W, W, M. Lục Minh tràn ngập chờ mong. Ngươi là thế nào ngưng hiện? Ác, Cao Tiểu Tình có chút xấu hổ. Cái kia, bọn hắn nói ngưng hiện cần năng lượng cường độ cực cao, sau đó tính ổn định lại muốn đặc biệt cao gì gì đó. Ta tam tinh đỉnh phong về sau, chức nghiệp hạch tâm không đủ mạnh mẽ. Về sau tự dùng huyết dịch ngâm, tự liền thành. Cao Tiểu Tình càng nói càng không có ý tứ. Lục Minh một mặt mộng bức. Huyết dịch à, nghĩ tới trong truyền thuyết, một chút cường đại hung thú huyết dịch ngâm chức nghiệp hạch tâm, có thể trên phạm vi lớn chức nghiệp hạch tâm cường độ, tính ổn định các loại, phi thường thực dụng. Nếu có thể ngâm tóm lại là tốt. Ngươi dùng cái gì hung thú huyết dịch? Lục Minh theo bản năng hỏi. Cao Tiểu Tình thấp giọng nói, chính ta. Lục Minh trầm mặc. Ngưu phê không hổ là có được mùi thơm cơ thể nữ nhân. Ngươi dùng bao nhiêu không biết. Cao Tiểu Tình thanh âm càng ngày càng nhỏ. Lúc ấy dược hiệu quá mạnh, ta tự mỗi ngày phóng điểm. Mỗi ngày phóng điểm, chậm rãi giống như liền thành công. Lục Minh, cái này khiến hắn làm sao bắt trước hắn cảm thấy đi. Nếu là hắn dựa theo loại này phóng pháp, hội mất máu mà chết. Bất quá trung quy là nhân gia kinh nghiệm lời tuyên bố. Cảm ơn Lục Minh cảm tạ. Không cần. Cao Tiểu Tình dừng một chút, bỗng nhiên nhỏ giọng nói, như, giống như ngươi cần, ta cũng có thể giúp ngươi. Cũng không biết còn chưa đủ không đủ. Lục Minh nổi lòng tôn kính. Tiểu Tình muội tử, người tốt đây này. Đáng tiếc, để một cách như nước trong veo muội tử lấy máu nuôi mình nguyên thể, làm sao cảm giác là lạ. Không cần. Lục Minh mỉm cười, ta sẽ nghĩ biện pháp. Tốt, tốt. Cao Tiểu Tình tranh thủ thời gian cúp điện thoại. Trời ạ, chính mình mới vừa nói cái gì ai nha. Mắc cỡ chết người ta rồi. Sao có thể nói ra câu nói như thế kia. Mặc dù nói là vì báo đáp lúc trước ăn cứu mạng. Sau đó, vừa quay đầu lại, nàng đã nhìn thấy Cao Thiên Lang dùng ba thước lụa trắng dán tại trên tường, treo ở giữa không trung, một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Ca Cao Tiểu Tình ngạc nhiên. Đây là cái gì mới đoán thể phương thức? Ca ca cố lên. Cao Tiểu Tình khích lệ nói. Ta đi tu luyện rồi. Nói xong, nàng liền đi. Cao Thiên Lang mặt không biểu tình. Hồi lâu, hắn yên lặng chính mình xuống tới. Xong, muội muội tâm tư hoàn toàn không trên người mình. Hắn tự sát đều không ai phản ứng. Tâm hắn đang rỉ máu. Muội muội thể nội kia thần kỳ đan dược, không chỉ là sư phụ nàng làm, còn có chính mình tân tân khổ khổ cầu tới. Lúc này mới có muội muội thể chất đặc thù mà. Nàng thế mà dùng chính mình cho nàng làm ra huyết dịch đi dưỡng nam nhân khác. Đâm tâm Cao Thiên Lang nhìn về phía nơi xa, khẽ cắn môi. Lại trở về tu luyện thất tinh, nhất định muốn đột phá thất tinh. Chỉ có đột phá thất tinh mới có thể đánh bại Lục Nhan sau đó. Đánh Lục Minh một trận, muội muội của ta tuyệt không thể bị gia hỏa này ủi. Thế là vừa xuất quan không lâu, Cao Thiên Lang lần nữa bế quan tu luyện. Mà giờ khắc này, Lục Minh cúp điện thoại, đang nghiên cứu nguyên thẻ ngưng hiện phương thức. Tiểu Tình cô nương, ngưng hiện phương thức, ân, nói như thế nào đây, có chút tư nhân, khổ khổ. Thôi được rồi, dù sao cũng là nhân gia nữ hài tử huyết. Ai ai ai, ngẫm lại tựu rất xấu hổ dáng vẻ. Được rồi, trong truyền thuyết không chỉ một chút hung thú huyết dịch có loại hiệu quả này. Bọn chúng cái khác dịch thể cũng được. Tỉ như trong truyền thuyết Long Tiên trên bản chất liền là nước bọt. Mọi việc như thế, hiệu quả đồng dạng kinh người. Ân, Lục Minh trầm ngâm một lát, đem nguyên thẻ kêu đến. Ngươi nói, một chút thất tinh hung thú dịch thể đối ngươi có hay không rèn luyện hiệu quả? Thất tinh nguyên thẻ nhất thời hưng phấn lên. Ngọa tảo, ngọa tảo, không hổ là Lục Minh, bên kia vừa hấp thu xong lục tinh, bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị thất tinh. Nó theo Lục Minh lâu như vậy, lần thứ nhất cảm thấy Lục Minh rốt cuộc giống người. Quá tốt rồi, gia hỏa này vì hắn chuẩn bị thất tinh huyết dịch đâu có nguyên thẻ hưng phấn gì thường. Giống như có thể có thất tinh huyết dịch dung hợp. Vậy là tốt rồi. Lục Minh yên tâm. U, V, G, W, W, M. Lục Minh trầm ngâm nói. Thất tinh hung thú huyết dịch không dễ kiếm lắm. Bất quá bọn chúng cũng nên sinh hoạt a, tìm một cái thất tinh sinh hoạt khu vực. Tìm một chút nước tiểu cùng phân và nước tiểu không có gì vấn đề. Nguyên thẻ kinh ngạc. Ngươi điên rồi sao, ngươi nhảy cái gì? Lục Minh kỳ quái nhìn nó một chút. Giả Minh Sa, Ngũ Linh Chi, Bạch Đinh Hương loại hình dược liệu, đều là phân và nước tiểu a. Thất tinh hung thú phân và nước tiểu hẳn là hiệu quả mạnh hơn a. Vụt vụt, nguyên thẻ điên cuồng sáng lên. Lại muốn làm chàng tự bảo, cam mẹ nó quản ngươi cái gì Ngũ Linh Chi, Giả Minh Sa. Lão tử mới không cần tại trong phân và nước tiểu ngâm trong bồn tắm không sống được, ngươi dám làm ra phân và nước tiểu, lão tử tự chết cho ngươi xem. Lục Minh trầm mặt hồi lâu, chỉ có thể coi như thôi. Ai, một điểm phổ đều ăn không được. Linh thể thật sự là một giới không bằng một lần a.